Trùng sinh chi phú khả địch quốc chương 3076 tới chương 3095. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Vả lại, đều là vợ chồng già cả rồi, còn ngại cái gì nữa? Hôn anh một cái nào? Gia Cát Uyển Nhi ngượng ngùng không chịu, anh Mặc, đừng thế mà, con nó nhìn thấy thật đấy. Đừng mà, thế nhưng cô chẳng thể thắng nổi sự vô lại của Trần Mặc. Cuối cùng, Gia Cát Uyển Nhi cũng đành khẽ hôn lên má hắn một cái. Ha, sướng quá, Trần Mặc vỗ nhẹ vào người Gia Cát Uyển Nhi, cười nói, em về nhà trước đi, anh có chuyện muốn nói riêng với con. Vâng, Gia Cát Uyển Nhi quay sang dặn Gia Cát Uyên, ba nói gì con cũng phải chú ý lắng nghe nhé. Gia Cát Uyên gật đầu, vâng mẹ, mẹ cứ yên tâm về nhà đi ạ. Thấy vẻ ngoan ngoãn của Gia Cát Uyên, Gia Cát Uyển Nhi mới an tâm ra về. Trần Mặc mỉm cười, vừa lấy điếu thuốc ra, Gia Cát Uyên đã nhanh chóng châm lửa giúp hắn. Vừa rồi thấy ta vô tư như vậy trước mặt con có suy nghĩ gì không? Trần Mặc thoải mái phả ra một vòng khói, hỏi. Chuyện này, Gia Cát Uyên không ngờ Trần Mặc lại hỏi thẳng thắn như vậy, nhất thời ngẩn người ra. Con có suy nghĩ gì cũng vô dụng thôi. Tin không, cuối cùng mẹ con thà bỏ rơi con và Gia Cát Ngọc chứ nhất định sẽ đi theo ta. Trần Mặc tự tin nói. Gia Cát Uyên lặng thinh, ta làm vậy là để dạy con một điều. Đàn ông thực thụ sẽ không bị ràng buộc bởi những quy tắc thông thường của thế gian. Cho dù kẻ khác có trứng tay gai mắt đến đâu cũng không thay đổi được chân lý kẻ mạnh làm vua. Trần Mặc thản nhiên nói. Gia Cát Uyên dường như mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng lại chưa thực sự thấu đáo. Được rồi, quay lại chuyện chính. Có muốn báo thù không? Trần Mặc hỏi thẳng thừng. Có, nằm mơ con cũng muốn. Nhắc đến Quách Cúc Dương và Cơ Tử Mặc, Gia Cát Uyên lại nghiến răng căm hận. Tốt lắm, sáng mai chuẩn bị tương tất một chút. Ta sẽ đưa con đến một nơi. Trần Mặc cười, đi đâu hả ba? Gia Cát Uyên tò mò. Đến nơi con sẽ biết. Hôm nay có muốn về nhà ta ở không? Thôi ạ, con có chỗ ở rồi, ở đơn vị cũng có ký túc xá. Con không muốn làm phiền ba và mẹ. Tỷ con, nhớ sáng mai chuẩn bị cho gọn gàng vào. Thôi, ta về đây. Trần Mặc phất tay, phong Trần ngậm điếu thuốc, để lại cho Gia Cát Uyên một bóng lưng cao lớn. Gia Cát Uyên gãi đầu, không hiểu rõ Trần Mặc định làm gì. Về đến nhà, Cung Tử Huyền đã tự tay xuống bếp chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn. Cô còn tự tay múc một ít mang sang cho cụ ông nhà Gia Cát. Gia Cát Uyển Nhi biết chuyện thì cảm động rơi nước mắt. Cung Tử Huyền nắm tay cô nói, Uyển Nhi muội muội, vẫn là câu nói đó, 20 năm qua em đối xử với chị thế nào thì sau này chị cũng sẽ đối xử với em như vậy. Dừng một chút, cô nhỏ giọng nói tiếp, quần áo và trang bị chị đã chuẩn bị sẵn cho em ở phòng trên lầu rồi. Lát nữa cứ chơi cho thoải mái, đừng khách sáo. Gia Cát Uyển Nhi thẹn thùng cúi đầu. Khi Trần Mặc về đến nơi, thấy một bàn thức ăn toàn những món mình thích, lại còn có loại rượu ưa chuộng, hắn lập tức thấy thèm ăn vô cùng. Sau khi đã rượu no cơm say, Cung Tử Uyển mỉm cười nói, chị phải vào bệnh viện trông chăn chăn đây, đêm nay không ở lại vương phủ đâu. Nói rồi, cô đứng dậy cười tươi tắn rồi rời đi. Trần Mặc tặc lưỡi, mỉm cười lắc đầu, hắn cũng đoán được đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Một đêm trôi qua êm đềm, sáng sớm hôm sau, Lãnh Phong lái xe đưa Trần Mặc đến cổng nhà Gia Cát Uyên đón anh. Ba. Mẹ con đâu rồi ạ? Gia Cát Uyên thuận miệng hỏi. Hôm nay mẹ hơi mệt nên ở nhà nghỉ ngơi. Và lại chuyện hôm nay cũng không cần mẹ tham gia. Trần Mặc vừa nói vừa đắc ý châm một điếu thuốc, vươn vai thư giãn, vẻ mặt vô cùng sảng khoái. Gia Cát Uyên vâng một tiếng, lại hỏi, ba xem con mặc bộ này được chưa? Trần Mặc liếc nhìn một cái rồi chê bai lắc đầu, mặc trông như mấy cậu môi giới nhà đất ấy, được cái gì mà được. Có chiếc áo khoác cán bộ nào không? Bà ơi, con chỉ là nhân viên quèn, lấy đâu ra áo khoác cán bộ ạ? Gia Cát Uyên cười khổ. Lão Lãnh, bảo người mang một bộ áo khoác cán bộ sang đây cho nó, phải là loại xịn nhất đấy. Trần Mặc dặn dò, được thôi, nửa tiếng nữa là có ngay, ngài cứ chờ đó. Nửa tiếng sau, Gia Cát Uyên thay quần áo xong, có chút không tự nhiên hỏi, con. Mặc bộ này thật sự ổn chứ? Rất tốt, trông rất có thần thái. Lãnh Phong không ngớt lời khen ngợi. Người đẹp vì lụa, quả không sai. Trần Mặc ngắm nghía Gia Cát Uyên rồi cảm thán, dùng từ của thời chúng ta thì bộ này trông màu lòi đấy. Loại áo khoác cán bộ này đôi khi nhìn còn đẹp hơn cả đồ hiệu xa xỉ đặt may riêng nhiều. Ý nghĩa nó đại diện không phải thứ đồ hiệu nào cũng so được. Lên xe, đi thôi. Trần Mặc vỗ vai Gia Cát Uyên. Anh vừa lên xe vừa hỏi, ba ơi, rốt cuộc ba đưa con đi đâu vậy? Hôm nay là đám cưới của bạn gái cũ của con, ta đưa con đến đó tìm chút niềm vui. Trần Mặc giễu cợt, cái gì? Gia Cát Uyên chấn động. Tiểu Uyên, mạnh mẽ lên, tinh thần vào. Đến nơi đừng có làm mất mặt đấy. Hãy nhớ lấy. Hôm nay có cha con ở đây, không ai dám đụng vào con đâu. Trần Mặc mỉm cười nhàn nhạt, Nhưng mà, Gia Cát Viên định nói gì đó nhưng xe đã lăn bánh, anh đành thôi. Trần Mặc tuy giỏi thật, nhưng đối phương là người nhà họ Cơ cơ mà. Đó thực sự là gia tộc thuộc Ngũ Lão Tinh đấy. Cả đế đô này, thậm chí cả nước Đại Việt, Ngũ Lão Tinh cũng chỉ có 5 vị thôi. Những kẻ lừa đảo như Trì Đại Vi, đứng trước nhà họ Cơ chẳng khác gì một con kiến. Gia Cát Viên rất sợ chuyện này sẽ làm liên lụy đến Trần Mặc. Với tâm trạng thấp thỏm, cả nhóm đi đến trước khách sạn 7 sao Bàn Cổ ở đế đô. Lúc này trước khách sạn đã có hàng dài xe sang tấp nập. Thấp kém nhất cũng là dòng BMW hay Mercedes G-Class. Toàn bộ khách sạn Bàn Cổ đã được Cơ Tử Mặc bao trọn gói. Tại cổng, đội vệ sĩ đặc trùng trang bị vũ khí đang làm nhiệm vụ bảo an. Những người ra vào đều là những nhân vật tầm cỡ đến từ khắp nơi trên cả nước. Khung cảnh hoành tráng này khiến Gia Cát Viên không khỏi rụt cổ lại, trong lòng dâng lên một sự bất lực. Hèn gì Quách Quốc Dương lại bỏ rơi anh để theo Cơ Tử Mặc. Nói thật lòng, trước khung cảnh này, ngay cả anh cũng thấy muốn đi theo Cơ Tử Mặc nữa là. Đêm qua Gia Cát Viên còn nằm mơ thấy mình cưới được vợ đẹp, sinh hai cô con gái đáng yêu rồi đi du lịch vòng quanh thế giới. Bỗng nhiên ven đường xuất hiện một gã ăn xin bẩn thỉu, hôi hám, không nhà cửa. Anh nhìn kỹ thì trời ơi, đó chính là Quách Quốc Dương. Sau đó Quách Quốc Dương quỳ xuống trước mặt anh, khóc lóc cầu xin tha thứ. Khi tỉnh dậy, anh nhận ra đó chỉ là mơ rồi lại bật khóc. Hiện thực quả nhiên trái ngược với giấc mơ, người ta bây giờ sắp được gả vào hào môn đỉnh cấp, trở thành phu nhân giàu có vạn người mê, còn anh mới chính là gã ăn xin bên lề đường. Hừ, Gia Cát Viên sau khi bình tĩnh lại bỗng nheo mắt, sao thế, sợ hay là căng thẳng? Trần Mặc cười hỏi, không ạ, con thấy mấy người quen. Gia Cát Viên chỉ vào mấy cô gái trẻ đang đứng chụp ảnh trước khách sạn Bàn Cổ. Trong số đó có mấy người là bạn đại học của Quách Quốc Dương, hai người là đồng nghiệp cùng cơ quan. Những người này Gia Cát Viên đều từng gặp, lúc anh đính hôn họ còn đến ăn trực. Trong thời gian yêu Quách Quốc Dương, mấy cô chị em tốt này suốt ngày ăn trực uống trực của anh mà chưa bao giờ cho anh sắc mặt tốt, nhưng anh cũng chẳng bận tâm. Dù sao người anh cưới là Quách Quốc Dương chứ không phải họ. Gia Cát Viên, sao anh lại ở đây? Chu Du Mộng nhận ra Gia Cát Viên đang nhìn mình nên tò mò nhìn lại. Không nhìn thì thôi, nhìn kỹ mới thấy hóa ra là bạn trai cũ của Quách Quốc Dương. Gia Cát Viên, sao anh vẫn chưa bỏ cái tính đó đi thế? Dương Dương nhà chúng tôi hôm nay kết hôn rồi. Anh đến đây thì có tác dụng gì? Mau cút đi cho rảnh nợ, đừng có đến làm phiền người ta. Anh mà cũng đòi tư tưởng đến Dương Dương nhà chúng tôi sao? Anh có biết Cơ thiếu gia có lai lịch khủng khiếp thế nào không? Anh tiền không có, quyền không có, tài cán cũng không. Ai cho anh dũng khí để mò đến tận đây hả? Gia Cát Viên, tôi khuyên anh nên về đi. Nói thẳng ra là không có thiệp mời thì anh ngay cả cùng bảo vệ cũng không qua nổi đâu. Việc gì phải tự chuốc khổ vào thân. Cuối cùng bị người ta đánh cho một trận rồi đuổi đi như đuổi chó. Lúc đó anh mới thấy vui lòng hả? Mấy cô gái hết khinh bỉ, chế nhạo lại đến thương hại mà lên tiếng. Đặc biệt khi thấy Gia Cát Viên mặc chiếc áo khoác cán bộ, họ lại càng thấy nực cười. Loại quần áo này, kẻ không có bản lĩnh mặc vào chỉ là trò hề, chẳng đáng một đồng. Chỉ người có thực lực mặc vào mới thấy đáng giá vạn lượng. Họ đoán chắc Gia Cát Viên bị Cơ Tử Mặc kích động đến mức hóa điên rồi. Mấy người yên tâm, tôi không đến đây để níu kéo cô ta đâu. Gia Cát Viên lạnh lùng nói. Xí, quỷ ấy tin lời anh nói. Chu Du Mộng khinh thường, diện đồ trông cũng ra dáng lắm, đến tận đây. Anh có ý đồ gì chẳng lẽ người khác không nhìn ra sao? Trương Mông Mông phụ họa, đúng thế. Ý đồ rõ như ban ngày. Chẳng phải anh muốn thu hút sự chú ý của Dương Dương. Định cầu may xem cô ấy có đổi ý không chứ gì. Nói cho anh biết, mơ đi. Chỉ có một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài lạnh lùng thở dài một tiếng, nhìn Gia Cát Viên với ánh mắt thương cảm. Liễu Ngọc, đồng nghiệp của Quách Quốc Dương. Cô mặc bộ vest công sở giản dị nhưng vẫn tôn lên vóc dáng cao ráo, mảnh mai. Tuy không phải hàng hiệu đắt tiền nhưng nhờ khí chất tốt, cô vẫn trông như một siêu mẫu. Cô tuy nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất tính cách không tệ, biết rõ chuyện này hoàn toàn là lỗi của Quách Quốc Dương nên chỉ thấy thương cho Gia Cát Viên. Cô không giống mấy người bạn hay chị em thân thiết của Quách Quốc Dương, những kẻ chẳng coi Gia Cát Viên ra gì. Gia Cát Viên, chuyện này tôi biết Quách Quốc Dương không đúng. Nhưng người cô ấy lấy là Cơ Tử Mặc, anh đến đây quậy phá thì cuối cùng người chịu thiệt chỉ là anh thôi. Vị hôn thê bị cướp mất, tôi biết cảm giác đó không dễ chịu gì. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục quậy, khéo đến công việc cũng mất, thậm chí người thân của anh cũng bị liên lụy. Anh nể mặt tôi mà đi đi được không? Liễu Ngọc thành khẩn nói. Trần Mặc thầm gật đầu. Cô gái này nhân phẩm khá tốt, ít ra lời nói cũng rất chân thành. Gia Cát Viên lắc đầu, tôi thực sự không đến để níu kéo Quách Quốc Dương. Tôi không phải hạng người lụy tình, thích ăn lại cỏ cũ. Thật chứ, Liễu Ngọc nhìn thẳng vào mắt Gia Cát Viên hỏi lại lần nữa. Tất nhiên là thật rồi, cô ta đã sỉ nhục tôi như thế, tôi còn chạy đến khổ sở cầu xin cô ta sao? Tôi có rẻ mạt đến thế đâu, Gia Cát Viên bật cười. Vậy thì tốt, Liễu Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Liễu Ngọc à, chỉ có cậu mới tin anh ta thôi. Anh ta đến đây không phải để đòi lại Quách Quốc Dương thì còn để làm gì nữa. Anh ta nói dối bừa bãi mà cậu cũng tin, anh ta coi cậu là đồ mốc đấy. Chu Du Mộng cười lạnh. Thôi thôi, để ý anh ta làm gì. Chúng mình mau vào thôi, để Dương Dương dẫn chúng mình đi tham quan. Đám cưới xa hoa thế này, chắc đời này chúng mình chỉ được thấy một lần duy nhất này thôi. Trương Mông Mông phấn khởi nói. Đúng, đi thôi, đừng để kẻ không liên quan làm hỏng hứng thú của chúng mình. Hắc hắc, dù sao anh ta cũng chẳng có thiệp mời, chắc chắn không vào được đâu. Liễu Ngọc nhìn sâu vào mắt Gia Cát Uyên một cái rồi cũng không khuyên thêm nữa. Những người kia nói đúng, dù Gia Cát Uyên có đến tìm Quách Quốc Dương thì anh cũng chẳng có thiệp mời, ngay cả cửa cũng không vào nổi. Một người sắp là phu nhân hào môn đỉnh cấp, một người là nhân viên quèn ở tầng lớp đáy xã hội, hai đường thẳng song song này sẽ mãi mãi không bao giờ giao nhau nữa. Liễu Ngọc thở dài cảm thán rồi bước đi theo nhóm bạn. Thế nhưng, khi họ vừa bước đến cổng, mấy nhân viên bảo vệ trang bị vũ khí lập tức chặn lại, lạnh lùng quát, đứng lại. Xuất trình thiệp mời, Chu Du Mộng chống nạnh mắng mỏ, mù mắt chó các người rồi hả? Chúng tôi là bạn của Quách Cúc Dương tiểu thư, chính cô ấy mời chúng tôi đến đây. Liễu Ngọc vội vàng bước lên giải thích, mấy anh đại ca, chúng tôi là do Quách Cúc Dương tiểu thư đích thân mời tới. Cô ấy bảo không cần thiệp mời, nếu mấy anh không tin có thể gọi điện hỏi cô ấy. Trương Mông Mông kiêu ngạo nói, mau tránh ra, chó khôn không chắn đường. Có tin tôi chỉ cần một câu nói là khiến các người mất việc không? Mấy nhân viên bảo vệ đồng thời trừng mắt nhìn Trương Mông Mông. Cô đang đe dọa chúng tôi đấy à? Mấy người họ đồng loạt lên đạn, chĩa súng về phía Trương Mông Mông, khiến cô ta sợ đến rụt cổ lại, không dám mở miệng thêm câu nào. Nói cho các người biết, chúng tôi là binh sĩ trực thuộc quyền quản lý của Tu La Chiến Thần. Chúng tôi chỉ nghe lệnh của Tu La Chiến Thần, một là xuất trình thiệp mời để vào, hai là người của ban tổ chức mang giấy tờ ra đưa các người vào. Ngoài ra, mọi phương thức khác đều bị coi là xâm nhập trái phép. Được lắm. Hết kẻ này đến kẻ khác đều coi thường người ta. Để tôi gọi điện cho Dương Dương, bảo cô ấy đuổi việc hết các người. Chu Du Mộng hừ lạnh một tiếng, bấm một dãy số. Ngay khi cô ta định gọi điện, Trần Mặc bước tới với nụ cười giễu cợt. Xin lỗi, cho chúng tôi qua chút, chúng tôi đang vội, để chúng tôi vào trước đi. Trần Mặc thản nhiên nói. Chu Du Mộng cực kỳ khó chịu liếc nhìn Trần Mặc. Khi thấy hắn và Lãnh Phong đi cùng Gia Cát Uyên, cô ta đảo mắt khinh bỉ đến tận trời xanh. Các người có thôi đi không hả? Không thấy tôi đang có việc à, đúng là đồ dở hơi. Trần Mặc nhún vai, có việc sao? Tôi chỉ thấy mấy kẻ ngay cả cửa cũng không vào nổi mà cứ đứng chắn lối làm mất thời gian của mọi người thôi. Chà, cứ tưởng ban nãy mấy người vênh váo thế nào, chắc phải được Quách Quốc Dương mời long trọng lắm cơ. Hóa ra đến tấm thiệp mời cô ta cũng chẳng thèm đưa cho các người à, chậc chậc. Anh, Chu Du Mộng tức đến mức không biết nói gì cho phải. Trương Mông Mông quát lên, anh còn giả vờ giả vịt cái gì hả? Đến chúng tôi còn chẳng vào được, các người mà vào được chắc. Mau biến đi cho khuất mắt, đừng có ở đây làm trò hề nữa. Liễu Ngọc thì kiên nhẫn khuyên bảo, Gia Cát Uyên, đây là bạn anh sao? Vô ích thôi, ở đây không có thiệp mời thì thật sự không được vào đâu, anh cũng thấy rồi đó. Tôi khuyên anh nên đưa bạn mình rời khỏi đây đi, thực tế trong lòng Gia Cát Uyên cũng không hề chắc chắn. Đám cưới do người nhà họ Cơ tổ chức, đến cả bạn bè của cô dâu cũng không được tùy tiện vào, mà bọn họ thì rõ ràng là đến để phá đám, liệu có vào được không đây? Ba, chúng ta không có thiệp mời. Liệu có vào được không? Gia Cát Uyên thấp giọng hỏi. Được chứ, phải tin tưởng ba cậu chứ. Trần Mặc đầy tự tin đáp. Đừng nói là vào trong, chỉ cần hắn muốn, ngay bây giờ hắn có thể bắt Cơ Tử Mặc phải cút ra đây quỳ xuống xin lỗi. Có điều, làm như vậy thì chưa đủ hà giận. Lúc này, nhân viên bảo vệ tiến lại gần, nghiêm nghị nói, vui lòng xuất trình thiệp mời. Chúng tôi không có thiệp mời. Trần Mặc bình thản đáp. Phì, Chu Du Mộng không nhịn được mà bật cười, không có thiệp mời mà anh còn ở đây làm loạn cái gì? Trương Mông Mông cũng cười nhạo, tôi còn tưởng Dương Dương gửi thiệp mời cho anh nên anh mới tới chứ. Hóa ra là anh tự vác mặt đến mà không được mời à, Liễu Ngọc bất lực nói. Gia Cát Uyên, tôi đã khuyên anh rồi, sao anh lại không nghe nhỉ? Nhân viên bảo vệ cũng bắt đầu nổi nóng, không có thiệp mời thì các người còn đứng đây lãng phí thời gian làm gì? Mau cút ngay, nếu không, đừng trách chúng tôi không khách khí. Trần Mặc thản nhiên nói, ai bảo không có thiệp mời thì không được vào. Nói xong, hắn liếc nhìn Lãnh Phong đang đứng bên cạnh. Lãnh Phong gật đầu, điềm tĩnh đưa giấy tờ cho nhân viên bảo vệ. Ban đầu, tên bảo vệ chẳng coi ra gì, vẻ mặt đầy sự thiếu kiên nhẫn. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ Long Tiêu cùng mã chống giả trên giấy tờ, toàn thân hắn và các bảo vệ khác đều đổ mồ hôi lạnh, mặt cắt không còn giọt máu. Đây chính là tổ trưởng Long Tổ của Đại Việt, đến cả cấp trên trực tiếp của bọn họ là Tu La Chiến Thần cũng chỉ mới là thành viên dự bị của Long Tổ mà thôi. Mời ba vị vào trong. Tôi sẽ lập tức thông báo cho Tu La Chiến Thần ra đón ba vị đến phòng VIP. Tên bảo vệ run rẩy nói, Ừ, Lãnh Phong đã quá quen với việc này. Anh hộ tống Trần Mặc và Gia Cát Uyên, ngang nhiên đi thẳng qua cửa chính khách sạn trước mặt đám người Chu Du Mộng. Chu Du Mộng sững sờ, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Trương Mông Mông thì mặt mày tai mét, khó chịu như vừa nuốt phải ruồi. Những người khác cũng sững sờ tại chỗ. Trước đó bọn họ vừa mở miệng mỉa mai Gia Cát Uyên không biết tự lượng sức mình, bảo nơi này không phải chỗ anh có thể vào. Kết quả thì sao? Người ta vào một cách dễ dàng, lại còn có lính canh hộ tống, trong khi bọn họ những người được cô dâu mời đến lại bị chặn đứng ở bên ngoài. Thật không biết ai mới là kẻ không hiểu rõ tình hình. Mời ngài đi hướng này. Nhân viên bảo vệ dẫn đường với thái độ vô cùng cung kính, khuôn mặt vốn nghiêm nghị giờ đây lại mang chút nụ cười nịnh bọt. Gia Cát Uyên ngơ ngác bước vào Pan Gu Thất Tinh, anh có nằm mơ cũng không ngờ kết quả lại như thế này. Một nơi mà bạn bè cô dâu mời tới còn không vào được, vậy mà ba người bọn họ lại vào dễ dàng như vậy. Phải biết đây là địa bàn của Ngũ Lão Tinh, và họ đến đây để phá đám đấy. Đám bảo vệ này không thèm kiểm tra gì sao? Trần Mặc vỗ vai Gia Cát Uyên, rồi quay lại nói với mấy người phụ nữ ngoài cửa, nếu không vào được thì về nhà trước đi. Đi tham dự đám cưới người ta mà đến cửa chính cũng không được vào, không thấy xấu hổ sao? Câu nói này khiến Chu Du Mộng tức đến run người, suýt chút nữa ném luôn chiếc điện thoại xuống đất. Trương Mông Mông càng xấu hổ đến đỏ bừng mặt, lúc nãy cô ta vừa nói Gia Cát Uyên không có tư cách đến đây, giờ thì sao? Người ta vào rồi, còn cô ta thì bị chặn lại. Trong đám đó chỉ có Liễu Ngọc là tỉnh táo hơn, cô nhíu mày, cảm thấy vô cùng thắc mắc. Lúc nãy cô thấy người đàn ông đi cùng Gia Cát Uyên đưa ra một tấm thẻ, rồi đám bảo vệ đó như gặp ma, sợ đến mức phát khiếp. Rốt cuộc hai người đi cùng Gia Cát Uyên có lai lịch thế nào? Không thể nào, chuyện này không thể nào. Dựa vào cái gì mà tên phế vật đó vào được, còn chúng ta lại bị chặn ở ngoài. Chúng tôi là khách mời của cô dâu mà. Cho tôi vào. Trương Mông Mông như con chó điên lao về phía cửa định xông vào, kết quả bị nhân viên bảo vệ đá văng xuống đất. Một tiếng động lớn vang lên, ánh mắt điên cuồng của Trương Mông Mông ngay lập tức trở nên tỉnh táo, thậm chí cô ta còn sợ đến mức ướt cả quần. Trần Mặc lạnh lùng lắc đầu, đúng là hội chị em tốt của Quách Cúc Dương. Đây là sợ đám cưới của bạn mình diễn ra quá thuận lợi hay sao? Liễu Ngọc vội vàng giữ Trương Mông Mông lại, lớn tiếng quát, cậu tỉnh táo lại đi. Đây là địa bàn của nhà họ Cơ, cậu muốn chết thì đừng kéo chúng tôi theo làn đệm lưng. Trương Mông Mông mặt trắng bệch, lý nhí đáp, chủ yếu là vì Gia Cát Uyên còn vào được, tại sao chúng ta lại không? Đúng lúc đó, một nhân viên đeo thẻ công tác đi tới hỏi, bạn của cô dâu đâu? Chu Du Mộng, Trương Mông Mông, Liễu Ngọc, anh ta bắt đầu điểm danh. Đám người Trương Mông Mông lúc này mới sáng mắt lên, hừ lạnh một tiếng nhìn bảo vệ, thấy chưa? Chị em của tôi cho người ra đón chúng tôi rồi đấy. Vừa định bước qua cửa chính thì nhân viên công tác lại lắc đầu, các cô phải đi từ cửa nhỏ phía sau. Cửa chính này chỉ dành cho người thân bạn bè nhà trai và các nhân vật lớn. Chu Du Mộng ngỡ ngàng, không phải chứ, chúng tôi cũng bỏ tiền mừng để đến dự đám cưới mà. Tôi còn mừng hẳn 10 triệu đấy, sao đến cái cửa chính cũng không cho vào. Nhân viên công tác cười lạnh, đến bố mẹ cô dâu còn phải đi cửa nhỏ, cô có ý kiến gì thì vào trong mà hỏi cô ấy. Trong phút chốc, bọn Chu Du Mộng nhìn nhau chân chối. Xem ra vị thế của cô dâu Quách Cúc Dương ở nhà họ Cơ còn thấp hơn cả họ tưởng tượng. Thôi bỏ đi, nhịn một chút, đừng gây thêm rắc rối cho người ta nữa. Chu Du Mộng nói, đúng đúng, Trương Mông Mông lúc này không còn dám quậy phá nữa. Liễu Ngọc thở dài, chắc Quách Cúc Dương nói Cơ Tử Mặc yêu chiều cô ấy toàn là bốc phét thôi. Đến bố mẹ cô ấy còn không được coi trọng nữa là. Cả nhóm đi vòng ra phía sau, qua một cánh cửa nhỏ dành cho nhân viên bốc xếp hàng hóa. Sau khi đi qua lối đi chật hẹp, tối tăm, họ mới chính thức vào được khách sạn. Bọn họ được sắp xếp ngồi ở vị trí góc khuất nhất trong đại sảnh, lại còn phải ngồi chung bàn với những người họ hàng nghèo khó không quen biết phía nhà gái. Nhìn bàn tiệc đầy những họ hàng nông thôn nghèo của nhà gái, rồi nhìn lên phía trên với những vị trí rộng rãi, có bảng tên, đủ loại trái cây đắt tiền, bánh ngọt và rượu vang cao cấp. Trương Mông Mông tức không chịu nổi, chúng ta mừng nhiều tiền như vậy, đến cái bảng tên cũng không có sao. Chu Du Mộng khuyên, cậu đừng quậy nữa, ở ngoài kia quậy thì người ta còn nhịn. Chứ ở đây người nhà họ Cơ không nể mặt cậu đâu. Trương Mông Mông ấm ức, nhưng mà, dựa vào cái gì Gia Cát Uyên được đi cửa chính chứ? Anh ta phế vật như thế, lại còn chẳng có thiệp mời. Tôi cảm thấy Gia Cát Uyên hôm nay rất khác. Liễu Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói, đặc biệt là người đàn ông đi cùng anh ta, người trông hơi giống anh ta ấy, trông khí chất không hề tầm thường chút nào. Biết đâu Gia Cát Uyên gặp được quý nhân nào đó đưa anh ta đến dự đám cưới thì sao? Trương Mông Mông lập tức mỉa mai, anh ta á. Nếu anh ta quen biết quý nhân thì đã chẳng còn là một nhân viên quèn ở tầng lớp đáy xã hội như thế. Chu Du Mộng cũng cười, theo tôi thấy, chắc là trùng hợp Gia Cát Uyên quen biết hai vị đại gia nào đó đến dự đám cưới thôi. Dù sao nhà Gia Cát trước khi sa sút cũng là danh gia vọng tộc, còn chút mối quan hệ tàn dư là chuyện bình thường. Có điều, so với thiếu gia họ Cơ thì dù ở thời kỳ đỉnh cao, nhà Jacat cũng chẳng có cửa để so sánh. Những người khác đều gật đầu, cảm thấy cách giải thích của Chu Du Mộng khá hợp lý. Liễu Ngọc thì lắc đầu nói, tôi có một linh cảm. Hôm nay Jacat Uyên có thể sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Này Liễu Ngọc, có phải cậu thầm yêu Jacat Uyên không đấy? Sao hôm nay cậu toàn nói đỡ cho anh ta thế? Trương Mông Mông tức tối hỏi, làm sao tôi có thể thầm yêu anh ta được? Tôi chỉ nói ra cảm giác của mình thôi. Liễu Ngọc vội vàng phủ nhận, dường như việc thầm yêu Jacat Uyên là một chuyện vô cùng mất mặt. Dù sao đó cũng là người đàn ông bị Quách Quốc Dương vứt bỏ, nếu cô thừa nhận, chẳng phải là đi nhặt rác mà người ta không cần sao. Ở phía bên kia, ba người Trần Mặc dưới sự hộ tống của bảo vệ đã đến phòng nghỉ của Tu La Chiến Thần. Jacat Uyên vì quá lo lắng nên bị đau bụng, nói với Trần Mặc một tiếng rồi vội vàng chạy đi tìm nhà vệ sinh. Khi nhìn thấy Lãnh Phong, Tu La Chiến Thần Đinh Tu lập tức cung kính tiến lên đón tiếp. Lãnh đội, ngài đến sao không báo trước một tiếng để tôi đích thân ra đón. Nhân viên bảo vệ thấy danh tính đã được xác nhận không sai sót gì mới yên tâm lui xuống. Tôi tạm thời quyết định qua đây thôi. Mà này, cậu đường đường là một chiến thần năm sao, sao lại sa sút đến mức đi làm bảo vệ canh cửa cho một tên nhánh phụ của nhà họ Cơ như Cơ Tử Mặc thế này? Lãnh Phong chất vấn, nhánh phụ, nụ cười trên mặt Đinh Tu lập tức đông cứng lại, nhưng mà... Ở thủ đô hắn ta luôn lấy danh nghĩa là dòng chính nhà họ Cơ để làm ăn mà. Hắn tìm tôi nhờ vả, còn làm bộ như nể mặt tôi lắm. Tôi nghĩ dù sao cũng phải nể mặt nhà họ Cơ một chút chứ. Không lẽ hắn ta thực sự chỉ là một kẻ ở nhánh phụ thôi sao? Ừ, tôi đã hỏi Diệp Mân rồi, chính miệng ông ấy nói với tôi như vậy. Trần Mặc bổ sung thêm, vị này là, Đinh Tu cẩn thận hỏi, người dám gọi thẳng tên Thiên Tuyền Tinh Diệp Mân thì lai lịch chắc chắn không hề nhỏ. Vị này chính là người tôi vẫn thường nhắc với cậu. Anh Mặc tinh thủ của 20 năm trước, người đã đánh bại quỹ Cơ Kim, gia tộc Rothschild, khiến cả Liên minh châu Âu và đế quốc phải kinh hồn bạt vía. Cựu Thiên Long Tinh, và cũng là chủ nhân hiện tại của tôi, Lãnh Phong kiêu hãnh nói. Anh hùng không nhắc chuyện năm xưa, giờ tôi cũng chỉ là một người nhàn rỗi bình thường trong xã hội mà thôi. Trần Mặc cười nhạt, Đinh Tu thầm nghĩ, lãnh đội làm thuộc hạ cho ngài, Thiên Tuyển Tinh mà ngài cũng dám gọi thẳng tên, hạng nhàn rỗi nào mà nghiêu bức được như ngài chứ. Mẹ kiếp, tôi bị thằng danh đó lừa rồi. Đúng là phí công vô ích, Đinh Tu cạn lời, vốn dĩ anh định mượn việc này để giao hảo với nhà họ Cơ. Nhưng nịnh bợ một kẻ ở nhánh phụ thì có tác dụng gì chứ? Thậm chí địa vị của kẻ đó còn chẳng bằng lời nói của một bà vú già làm việc lâu năm trong nhà họ Cơ. Hai, thôi bỏ đi, quay lại sẽ tính sổ với thằng danh đó sau. Đinh Tu hỏi ngược lại, đúng rồi, lãnh đội, hai người đến đây làm gì? Đã biết Cơ Tử Mặc chỉ là một kẻ nhánh phụ thấp kém, thì với thân phận của Trần Mặc và Lãnh Phong, họ chẳng cần đích thân tới dự đám cưới làm gì. Chúng tôi ấy à, đến để phá đám. Trần Mặc nhếch môi cười. Hả, Đinh Tu ngớ người, phá đám, mang theo tổ trưởng Long Tổ đến phá đám cưới của một kẻ nhánh phụ nhà họ Cơ. Đây chẳng phải là dùng đại bác bắn mũi sao? Cậu thanh niên vừa chạy vào nhà vệ sinh lúc nãy là con nuôi của anh Mặc. Cô dâu Quách Quốc Dương là vị hôn thê cũ của cậu ấy, sau khi đổi đời thì vứt bỏ cậu ấy, còn dẫn theo Cơ Tử Mặc đánh cậu ấy một trận. Lãnh Phong giải thích, hóa ra là vậy. Đinh Tu cười, xem ra hôm nay không cần anh phải tính sổ với Cơ Tử Mặc rồi, hai vị đại gia này chắc chắn sẽ quậy cho cái đám cưới này tan tành mới thôi. Có cần tôi giúp gì không? Đinh Tu hỏi tiếp, đám bảo vệ bên này tôi sẽ tiếp quản, cậu cứ nghe theo sự điều động của tôi. Lãnh Phong bình thản nói, rõ, Đinh Tu lập tức đứng nghiêm chào. Trong nhà vệ sinh, Jacat Uyên chỉ cảm thấy bụng quặn đau từng cơn, muốn đi mà không đi được. Anh hít hà vài hơi sâu, rồi lại rửa mặt, dòng nước lạnh bốt lăn trên mặt giúp anh bình tĩnh lại đôi chút. Jacat Uyên không bao giờ ngờ được mình lại thực sự bước vào Pan Gu Thất Tinh. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Lát nữa mình thật sự phải cùng ba nuôi quậy tung đám cưới của Quách Quốc Dương sao? Đây là địa bàn của nhà họ Cơ, dù ba nuôi có quen biết chiến thần năm sao thì liệu có đủ sức đối đầu không? Jacat Uyên vẫn rất sợ hãi, dù sao anh còn công việc, còn em gái, mẹ và ông nội. Anh không thể đặt cược tất cả được. Nghĩ vậy, anh không nhịn được mà lén gọi điện cho mẹ mình. Tuy nhiên, người nghe máy lại là Cung Tử Uyển, Tiểu Uyên à? Mẹ cháu dạo này hơi mệt, hiện giờ vẫn đang ngủ. Có chuyện gì thì để lát nữa gọi lại nhé. Dạ vâng, do dự một lát, Jacat Uyên vẫn hỏi, mẹ nuôi, ba cháu. Ông ấy định đưa cháu đi phá đám trên địa bàn nhà họ Cơ. Cháu có nên khuyên ông ấy không? Cung Tử Uyển cười, mọi chuyện cứ nghe theo lời ba cháu, đừng có bất kỳ áp lực nào cả, cứ yên tâm đi. Cái này, dạ thôi được rồi, cháu tin hai người. Đến Cung Tử Uyển cũng nói vậy, Jacat Uyên nghiến răng, quyết định chơi tới cùng luôn. Khi anh chuẩn bị xong và quay lại phòng nghỉ, Đinh Tu đã dẫn người rời đi trước. Sao rồi, chàng trai trẻ, lo lắng đến mức muốn đi ngoài à? Lãnh Phong trêu chọc. Trong y học cái này gọi là hội chứng ruột kích thích, là biểu hiện lo lắng rất bình thường thôi. Đứa trẻ này dù sao cũng chưa trải sự đời, cứ rèn luyện nhiều là ổn. Trần Mặc lấy ra một điếu thuốc ném cho Gia Cát Viên, là một điếu đi cho đỡ căng thẳng. Gia Cát Viên giật mình, lúng túng đón lấy, rồi run rẩy châm thuốc, rít một hơi thật sâu. Cảm giác khói thuốc tràn vào phổi khiến sự lo lắng vơi đi phần nào. Gia Cát Viên phả ra một vòng khói, hung hăng nói, chẳng phải là phá đám thôi sao? Bây giờ gan tôi lớn kinh khủng luôn, tôi đến mẹ còn chẳng sợ nữa là, còn sợ cái gì chứ? Trần Mặc và Lãnh Phong đều cười lớn, đợi đến khi thời gian gần điểm, Trần Mặc đứng dậy, mạnh mẽ chỉnh lại cổ áo, đã đến lúc rồi. Con trai, đi thôi, ba sẽ đưa con đi lấy lại danh dự. Từ nay về sau, ba đảm bảo trên đời này không còn ai dám coi thường con nữa. Pan Gu thất tinh rực rỡ vàng son, Cơ Hoài An, cha của Cơ Tử Mặc, đang trong bộ đồ trung sơn đầy phong độ, trò chuyện rôm rả với giới danh lưu và quyền quý đến từ khắp nơi trên cả nước. Nhà họ Cơ ở thủ đô, đó là đại gia tộc hàng đầu cả nước. Hiện tại lại có Thiên Tuyền tinh chấn giữ, ngoài cấp trên ra, ai mà chẳng phải nể mặt họ vài phần. Mặc dù Cơ Hoài An thuộc nhánh phủ, nhưng bao nhiêu năm qua, dựa vào danh nghĩa nhà họ Cơ để làm ăn ở thủ đô mà không gặp rắc rối gì. Không chỉ người ngoài mà ngay cả bản thân Cơ Hoài An cũng cho rằng gia chủ Cơ Diệp Mân đã ngầm đồng ý cho những việc họ làm. Thế nên những năm gần đây, họ càng trở nên táo bạo hơn. Ba, không biết còn bao nhiêu khách chưa đến nữa, ba cứ về sảnh nghỉ ngơi đi, ở đây đã có con và Từ Mặc rồi. Quách Quốc Dương trong bộ váy cưới, nịnh nọt khuyên bảo. Hôm nay Quách Quốc Dương cảm thấy mình như thực sự bước vào chốn hoàng gia. Những người xung quanh toàn là bậc trí giả, không một kẻ tầm thường, hóa ra cảm giác là như vậy. Bất kỳ một vị khách nào ở đây cũng là những người mà trước kia cô có tốn bao nhiêu công sức cũng không thể với tới được. Chỉ riêng tiền bao chọn khách sạn hôm nay nghe nói đã tốn cả chục tỷ, còn lễ cưới và các chi phí khác thì không sao đếm xuể. Nghĩ lại, Quách Cúc Dương thấy thật may mắn. May mà lúc đó cô không nông nổi kết hôn với Gia Cát Viên ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Nếu không, đến một đám cưới gia hồn chắc Gia Cát Viên cũng chẳng tổ chức nổi. Sau khi cưới cô chỉ có thể khổ sở với cuộc sống cơm áo gạo tiền tầm thường mà thôi. Sự phú quý tột bậc này cuối cùng cũng đã thuộc về mình. Từ nay về sau, mình chính là người của hào môn, người ở trên cao nhìn xuống thế gian này. Tuy nhiên, trước lời nói của Quách Quốc Dương, Cơ Hoài An thậm chí chẳng thèm để ý, chỉ tỏ vẻ khinh miệt nói, Từ Mặc, đám họ hàng nghèo bên nhà gái nếu chưa đến thì đừng cho họ vào nữa. Đây là chốn thanh lịch, khách hứa qua lại đều là khách quý. Một đám người nhà quê nghèo khổ đến, lỡ va chạm với khách quý thì sao? Nụ cười trên mặt Quách Quốc Dương lập tức cứng lại. Cô định nói gì đó nhưng Cơ Tử Mặc đã lập tức hưởng ứng, vâng, ba yên tâm, con sẽ dặn bảo vệ ở cửa. Cứ chặn những người phía sau lại là được, con cũng thấy phiền bọn họ lắm. Tiểu Quách, cô không có ý kiến gì chứ? Cơ Hoài An lạnh lùng hỏi, giọng điệu rõ ràng không phải là hỏi ý kiến mà là thông báo, đầy sự áp đặt. Chỉ cần Quách Quốc Dương dám nói nửa lời không đồng ý, cô chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dạ không, con không có ý kiến à? Trong dịp này mà để đám người nhà quê đó đến thì đúng là con thiếu sót quá. Ba vẫn là người suy nghĩ chu đáo hơn. Quách Quốc Dương giơ ngón tay cái, nịnh hót nói. Tôi nói thật, dù có đến rồi cũng nên đuổi đi. Chỉ làm hạ thấp đẳng cấp đám cưới của tôi thôi. Cơ Tử Mặc khinh khỉnh nói. Quách Quốc Dương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nụ cười trở nên gượng gạo nhưng không dám ho một tiếng. Nếu thật sự làm vậy, thì lòng tự trọng của cô sẽ bị chà đạp hoàn toàn dưới chân. Cơ Hoài An xua tay, thôi bỏ đi, dù sao cũng đã đến rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Cảm ơn ba. Quách Quốc Dương thở phào nhẹ nhõm. Có điều, lần nữa bảo bố mẹ và họ hàng cô cứ ngồi yên ở cái bàn đó là được. Lúc hành lễ đừng có thò mặt ra làm trò hề. Khách quý bên dưới mà thấy thông gia của tôi là đám nhà quê nghèo khổ thì họ cười cho tôi mũi mất. Lúc đó cô cũng chẳng vẻ vang gì, đúng không? Dù sao đây cũng là một đám cưới đẳng cấp như vậy. Cơ Hỏa An nói với giọng thản nhiên, như thể đang nói một chuyện chẳng liên quan gì. Chỉ bằng vài câu nhẹ nhàng, ông ta đã hoàn toàn gạt bố mẹ Quách Quốc Dương ra khỏi các nghi lễ của đám cưới. Quách Quốc Dương nắm chặt lòng bàn tay, dù trong lòng vô cùng uất ức và tủi thân nhưng vẫn giữ nụ cười gật đầu. Ba, ba nói đúng à, họ thực sự không đủ đẳng cấp để xuất hiện. Cơ Hoài An lúc này mới hài lòng gật đầu. Thực tế, ông ta còn muốn nói rằng ngay cả Quách Quốc Dương cũng không đủ đẳng cấp. Nếu không vì Cơ Tử Mặc cần xây dựng hình tượng bình dân để lấy lòng thị trường, thì một cô con dâu nhà quê như Quách Quốc Dương, ông ta có chết cũng không chấp nhận. Quách Quốc Dương thi đỗ vào ủy ban quận, lại xuất thân nông thôn nghèo khó. Vừa vặn phù hợp với hình tượng con dâu mà gia đình ông ta cần. Nếu không thì dù cô có đẹp đến mấy cũng không đời nào trở thành vợ của Cơ Tử Mặc được. Thậm chí Cơ Tử Mặc đã bàn với Cơ Hoài An, đợi khoảng 1-2 năm nữa khi thời cơ chín mùi, một là đá cô ra khỏi nhà, hai là quẳng cô sang một bên, sau này muốn tìm người mới thế nào tùy ý, chẳng ảnh hưởng gì cả. Lúc này, lại có một nhóm khách đi tới. Cơ Hoài An mỉm cười chào hỏi, nhưng rất nhanh, ánh mắt ông ta lướt qua Trần Mặc ở phía xa, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mặc dù thuộc nhánh phụ nhưng Cơ Hoài An đã hơn 60 tuổi, cả đời lăn lộn trên thương trường và chính trường, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Một người già như ông ta gần như có đôi mắt nhìn thấu nhân gian. Nhưng giờ đây, ông ta phát hiện mình lại không thể nhìn thấu được người thanh niên ở phía xa kia. Và lại, dù khoảng cách xa như vậy, sao ông ta lại cảm thấy một luồng áp lực vô hình? Luồng áp lực này, ông ta chỉ mới thấy qua ở các vị ngũ lão tinh. Lạ thật, sao mình lại thấy người đó có vẻ quen mắt nhỉ? Cơ Hoài An thầm nghi hoặc, dưới mắt người thường, Trần Mặc trông như một sinh viên đại học trẻ tuổi, vì tuổi thật của hắn cũng chỉ mới ngoài 30, lại được sống trong nhung lụa và bảo dưỡng tốt nên chẳng khác gì sinh viên. Nhưng trong mắt Cơ Hoài An, Trần Mặc chẳng khác nào một con mãnh thú thời tiền sử đang lặng lẽ tiếp cận con mồi. Không động thì thôi, một khi đã động thì sẽ kinh thiên động địa, khiến quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Đặc biệt là khí chất ngạo nghễ, coi thường chúng sinh trong ánh mắt hắn. Loại khí phách này ông ta chỉ thấy ở những nhân vật thực sự tầm cỡ, chính xác hơn là chỉ thấy ở thế hệ ngũ lão tinh đời đầu. Mà Trần Mặc còn vượt trội hơn cả họ, sự đạm mạc trong đôi mắt ấy như thể coi vạn vật chỉ là cỏ rác hay sỏi đá. Chỉ khi ánh mắt lướt qua hai người đi cùng, hắn mới để lộ chút cảm xúc. Ánh mắt này, dường như có chút quen thuộc, tim Cơ Hoài An đập mạnh một nhịp, ông ta nhớ lại những lần lên chùa thắp hương, những vị thần Phật trong miếu chẳng phải cũng có ánh mắt như vậy sao? Phảng phật như vạn vật đều là cỏ rác. Một thanh niên trông mới chỉ ngoài đôi mươi, sao lại có cảm giác miệt thị chúng sinh đến vậy? Ngay cả thế hệ ngũ lão tinh mới cũng không có được sự ngạo nghễ đến mức này. Không lẽ hắn thực sự nghĩ mình là thần thánh hay sao? Cơ Hỏa An vô cùng kinh ngạc, định bước tới để thăm dò hư thực và hỏi xem đó là con cái nhà đại công tước nào. Ba nên vào hậu trường chuẩn bị một chút đi. Đám cưới sắp bắt đầu rồi. Cơ Tử Mặc nhắc nhở. Hả, được, đi thôi. Cơ Hỏa An nhìn Trần Mặc một cái thật sâu. Rồi theo nhân viên vào hậu trường trước. Chúng ta cũng vào thôi, anh yêu. Quách Quốc Dương mỉm cười nói, nụ cười đó hoàn toàn là sự nịnh nọt của cấp dưới dành cho cấp trên, chẳng giống một người vợ mới cưới chút nào. Khách khứa đi qua đều không nhịn được mà lộ ra ánh mắt khinh bỉ, trong lòng họ đã dán nhãn hám của cho Quách Quốc Dương. Ngay khi Cơ Tử Mặc quay người lại, đồng tử của hắn đột ngột co lại. Gia Cát Huyên, sao anh ta lại ở đây? Cơ Tử Mặc lạnh lùng nhìn Quách Quốc Dương, chà. Không ngờ cô còn tình sâu nghĩa nặng đấy chứ. Sắp kết hôn rồi mà vẫn còn mời vị hôn phu cũ tới à? Quách Quốc Dương nghe vậy vội vàng nhìn ra phía sau, rồi cả người sững sờ. Không phải, sao anh ta lại ở đây được? Anh yêu, anh đừng giận. Cái tên Gia Cát Viên này chắc chắn là lèn vào đây rồi. Chắc chắn anh ta vẫn còn mơ tưởng có được sự tha thứ của em, nên mới chạy tới cầu xin em đây mà. Loại người này đúng là quá mặt dày. Quách Quốc Dương hoảng sợ thanh minh, sợ Cơ Tử Mặc hiểu lầm. Không phải cô mời à? Cơ Tử Mặc nhíu mày, tại sao em phải mời anh ta chứ? Em đâu có điên đâu. Quách Quốc Dương bất lực nói. Cơ Tử Mặc suy nghĩ một lát thấy cũng đúng. Quách Quốc Dương ngay cả họ hàng nhà mình còn chọn lọc kỹ càng mới mời một ít vì sợ mất mặt, thì làm sao có chuyện chủ động mời Gia Cát Huyên. Nhà Gia Cát trước đây gia thế lớn, quen biết một số nhân vật lớn ở thủ đô cũng là chuyện bình thường. Chắc là Gia Cát Huyên nhờ vả ai đó đưa vào thôi. Quách Quốc Dương giải thích, anh yêu, để em đuổi anh ta đi ngay. Không cần thiết. Người ta đã nhờ người đưa vào rồi, chúng ta cũng không nên làm mất mặt người kia. Cứ để tên nghèo hèn đó chứng kiến xem sau khi rời bỏ anh ta, cô sống hạnh phúc đến nhường nào. Cũng để anh ta biết giữa tôi và anh ta là một khoảng cách mênh mông như trời với đất. Cơ Tử Mặc cao ngạo ngẩng đầu, hai tay khoác sau lưng nói. Anh yêu nói đúng lắm, so với việc đuổi anh ta đi thì giết người diệt tâm mới thú vị hơn. Cứ để anh ta chứng kiến đám cưới chấn động cả thủ đô này, sau này chắc anh ta cũng chẳng dám mơ tưởng hão huyền nữa đâu. Quách Quốc Dương cười nói. Đi thôi, chúng ta cũng vào chuẩn bị một chút, để cái tên vai phụ nhỏ bé đó chiêm ngưỡng nhân vật chính hôm nay rực rỡ và huy hoàng đến mức nào. Cơ Tử Mặc ôm eo Quách Quốc Dương, đắc ý bước vào trong. Gia Cát Viên rõ ràng cũng nhìn thấy hai người họ, nắm đấm không nhịn được mà siết chặt hơn. Đừng có nói là cậu nghĩ mình không thể mang lại hạnh phúc như thế cho cô ta, nên định âm thầm chúc phúc cho cô ta đây nhé. Tư tưởng cùng bám đuôi đó không ổn đâu. Trần Mặc nói, cô ta có lỗi với tôi, tại sao tôi phải chúc phúc? Nếu cô ta không có Cơ Tử Mặc chống lưng, tôi nhất định phải đòi lại số tiền bao năm qua đã tiêu cho cô ta, cộng thêm cả tiền bồi thường tổn thất tinh thần nữa. Phải đến tận đơn vị khiến cô ta mất việc thì mới hạ được cơn giận trong lòng tôi. Gia Cát Huyên hận thù nói, ừ, như vậy mới đúng, nhà chúng ta ấy hả, có ơn báo ơn, có thù báo thù, ân oán phân minh thì lòng mới thanh thản được. Trần Mặc hài lòng gật đầu, bước vào đại sảnh, Trần Mặc quan sát một lượt, nhà họ Cơ đã sắp xếp chỗ ngồi theo thứ hạng cao thấp của khách mời. Những hàng đầu tiên đều là những nhân vật có tên tuổi từ khắp nơi trên cả nước, sắp xếp theo thực lực giảm dần về phía sau. Mấy hàng cuối cùng thậm chí còn không có bảng tên, chắc là dành cho bạn học, họ hàng, bạn bè bên phía cô dâu hoặc chú rể. Dù vậy, những người ở mấy hàng sau cũng ăn mặc sang trọng, thần thái rạng ngời, mang theo vẻ kiêu ngạo của giới thượng lưu. So với họ, Gia Cát Uyên dù có ngoại hình khá điển trai, mặc bộ áo khoác công sở nhưng trông vẫn có vẻ lúng túng, không có điểm gì nổi bật. Dùng một câu hát để hình dung thì đó chính là, năm ấy 18, đứng như một kẻ làm thuê. Trần Mặc cảm thấy hơi chạnh lòng. Nếu không phải để giúp nhà họ Trần, thì bây giờ Tiểu Uyên chí ít cũng phải là một công tử ngồi ở hàng ghế thứ hai, đâu đến mức bị một cô gái nông thôn vứt bỏ như thế này. Đây đều là trách nhiệm của mình, hai. Nghĩ đến đó, Trần Mặc mỉm cười, Tiểu Uyên, chưa từng tham dự sự kiện thế này à? Gia Cát Uyên lắc đầu, đám cưới thì cháu dự nhiều rồi, nhưng đẳng cấp thế này thì đúng là lần đầu. Nhiều đại gia quá, ngay cả sếp của đơn vị cháu đến đây chắc cũng chẳng có số má gì. Dừng lại một chút, Gia Cát Uyên hơi nản lòng nói, chẳng trách Quách Cúc Dương đã đính hôn rồi mà vẫn nhất quyết bỏ cháu. Cô ta muốn một bước lên trời, chẳng muốn cố gắng chút nào cả. Lên trời sao? Ha ha, cô ta đúng là suýt nữa thì một bước lên trời đấy. Nhưng thật đáng tiếc, Lãnh Phong buồn cười lắc đầu. Thật đúng là người thật ngay trước mặt mà không biết. Đang nói chính là Quách Cúc Dương vậy. Chà, vẫn còn mặt mũi mà vào đây à? Lúc này, một giọng nói bất chợt vang lên. Trần Mặc ngẩng đầu, thấy Trương Mông Mông đang nhìn Gia Cát Uyên với nụ cười đầy ẩn ý. Nhóm người được nhà gái mời này cũng thật thảm hại, chen chúc với bao nhiêu họ hàng nông thôn của Quách Cúc Dương trong cái xó xỉnh kia, hình như đến cả bộ đồ ăn cũng không được chuẩn bị đủ. Gia Cát Uyên, anh ngồi bàn nào thế? Sao tôi không thấy bảng tên của anh vậy? Chu Du Mộng ướm hỏi. Bảng tên gì chứ? Anh ta là đi nhờ suất của người khác vào thôi, làm sao mà có bảng tên được? Ở đây những người có bảng tên đều là các vị đại gia quyền cao chức trọng, anh ta mà cũng xứng có bảng tên sao? Trương Mông Mông khinh miệt nói. Liễu Ngọc thì tốt bụng nói, Gia Cát Uyên, nếu không có chỗ thì qua đây ngồi chen với chúng tôi cho vui. Câu nói này khiến mấy người đàn ông ở các bàn lân cận cảm thấy hơi khó chịu. Những cô gái ngồi ở các bàn phía trước có bảng tên thì đám đàn ông ngồi sau không bao giờ dám tơ tưởng, nhưng Liễu Ngọc thì khác. Ngồi ở hàng cuối cùng chứng tỏ cô không có tiền cũng chẳng có thế. Đã vậy cô lại còn xinh đẹp xuất sắc, còn đẹp và khí chất hơn cả Quách Cúc Dương, cách nói chuyện cũng rất hòa nhã. Quan trọng nhất là lúc nãy khi tự giới thiệu, cô nói mình tốt nghiệp trường danh tiếng và đang làm việc ở ủy ban quận. Trẻ đẹp, học vấn cao, công việc lại tốt, đây chính là hình mẫu mỹ nữ hoàn hảo trong mắt người bình thường. Vì vậy mấy thanh niên ở các bàn xung quanh đều ít nhiều có cảm tình với Liễu Ngọc. Thôi chắc không cần đâu, Gia Cát Uyên lắc đầu, anh đến đây để phá đám, không muốn làm liên lụy đến Liễu Ngọc. Khách khí cái gì chứ, mọi người đều quen biết nhau cả mà. Liễu Ngọc nhường chỗ bảo anh qua ngồi, Trương Mông Mông và Chu Du Mộng ngồi bên cạnh đều nhíu mày. Không lẽ anh không được sắp xếp chỗ ngồi đấy chứ? Lúc này một thanh niên ở bàn bên cạnh đứng dậy, tỏ vẻ mỉa mai, chỗ ngồi ở đây có hạn, những ai không được sắp xếp thì không được phép nhập tiệc đâu nhé. Thanh niên này tên là Trình An, bạn đại học của Cơ Tử Mặc. Ở trường làm tay sai cho Cơ Tử Mặc suốt 4 năm mới có cơ hội được tham dự đám cưới này. Nhà hắn cũng gọi là có chút của ăn của để, mở được khoảng 10 cửa hàng siêu thị điện máy, có vài căn hộ ở thủ đô, đi xe Porsche. Thấy Gia Cát Uyên không có bảng tên lại còn quen biết đám người Liễu Ngọc, hắn đoán anh chẳng phải nhân vật quan trọng gì. Trình An tự nhiên dám đứng ra gây sự, dù sao hắn cũng là bạn học của Cơ Tử Mặc mà. Vào được đây thì làm sao mà không có chỗ ngồi được. Liễu Ngọc phản bác, anh ta đi nhờ thiệp mời của người khác, làm sao mà có chỗ. Trương Mông Mông khinh khỉnh, Gia Cát Uyên, anh tự nói xem, vị trí của anh ở đâu. Chu Du Mộng dồn dập hỏi, tôi, Gia Cát Uyên đỏ bừng mặt, không nói nên lời. Vì sự thật là anh chẳng có chỗ ngồi nào cả. Ngay cả tư cách ngồi ở hàng cuối cùng này anh cũng không có. Thấy bộ dạng lúng túng của Gia Cát Uyên, Trình An và những người khác đã đoán ra ngay. Không có chỗ thì cút đi chứ. Đây là đám cưới của nhà họ Cơ. Không phải cái loại mèo mả gà đồng nào cũng vào đây hôi của được đâu. Trình An nói, phụt, câu nói này khiến không ít người bật cười. Nếu thật sự là khách quý thì đã được nhân viên dẫn vào chỗ ngồi từ lâu. Làm gì có chuyện đứng lóng ngóng như thế kia. Rõ ràng trong mắt mọi người, Gia Cát Uyên chính là loại người không có chỗ ngồi. Không có chỗ ư? Tiểu Uyên nhà tôi phải ngồi ở hàng đầu tiên kia kìa. Trần Mặc cười nói, hôm nay, Trần Mặc định đưa Gia Cát Uyên lên sân khấu để lấy lại danh dự, vậy chẳng phải là ngồi ở hàng đầu sao? Hàng đầu tiên, ý anh là hàng ghế số 1 ấy hả? Trình An cười đến mức méo cả mồm, anh ta mà ngồi được ở hàng ghế đầu thì tôi thề sẽ leo lên sân khấu đám cưới luôn. Hàng ghế đầu tiên ngồi toàn những ai? Chiến thần 5 sao, các nhân vật cốt cán của Ngũ Lão Tinh, còn có những tỷ phú, doanh nhân lớn nhất cả nước. Đến cái hạng có chút gia sản như hắn còn chỉ xứng ngồi hàng cuối cùng. Dựa vào cái gì mà Gia Cát Uyên đòi ngồi hàng đầu? Ai mà tin được chứ? Gia Cát Uyên mồ hôi chảy ròng ròng, thấp giọng nói, ba, chúng ta không có chỗ, sao ngồi hàng đầu được? Tôi tự có cách, cứ phân chấn lên cho tôi, đừng để mất mặt. Trần Mặc đáp lại, Gia Cát Uyên nghiến răng, liều mạng luôn. Dù sao hôm nay cũng đến để phá đám, sợ cái quái gì nữa. Đúng đấy, tôi chính là muốn ngồi hàng đầu tiên đấy, thì sao nào? Gia Cát Uyên quyết chơi tới cùng. Dù sao bốc phét cũng không mất tiền, thay vì bị người ta cười nhạo, thả bốc phét cho họ lác mắt luôn. Anh ngồi hàng đầu ư? Trình An vênh mặt lên trời, nếu anh mà ngồi được hàng đầu, tôi cam đoan sẽ quỳ xuống gọi anh là bố ngay tại chỗ. Có dám không? Gia Cát Uyên, Liễu Ngọc lo lắng gọi tên anh. Rõ ràng cô nghĩ Gia Cát Uyên đang nói khoác. Cô còn nghĩ anh làm vậy là để gây ấn tượng với mình, vì cô mà tranh giành rồi nói khoác lác như vậy thật là ngớ ngẩn. Không liên quan đến cô đâu Liễu Ngọc. Gia Cát Uyên nhún vai, lúc đó cứ quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi là được rồi. Tôi cũng chẳng muốn nhận cậu làm con đâu. Thế nếu anh không làm được thì sao? Trình An nheo mắt, tỏ vẻ không có ý tốt. Không làm được ư? Gia Cát Uyên cười, dù sao nếu chuyện vỡ lở thì bọn họ chắc chắn sẽ tránh anh như tránh tả. Cái vụ cá cược này cũng chẳng thành hiện thực được, nếu tôi không làm được, cậu muốn gì cũng được. Được, quyết định vậy đi. Trình An đập mạnh xuống bàn, hưng phấn nói. Hắn tuyệt đối không tin kẻ thua cuộc phải đi nhờ vả thiệp mời này lại có thể ngồi được hàng đầu. Không chỉ hắn không tin, mà Trương Mông Mông, Chu Du Mộng, Liễu Ngọc và mọi người xung quanh đều không tin. Liễu Ngọc thấy mọi chuyện đã rồi, chỉ biết thở dài, lẩm bẩm, vì mình mà quậy thành ra thế này, thật chẳng đáng chút nào. Các người làm loạn cái gì ở đây thế? Lúc này một giọng nói trầm ổn vang lên. Gia Cát Uyên ngẩng đầu, lập tức đứng thẳng người, có vẻ hơi sợ hãi. Cục trưởng Chu, ngài cũng tới à? Chu Húc, là sếp trực tiếp của đơn vị Gia Cát Uyên. Những người xung quanh ngồi ở mấy bàn này rõ ràng có không ít người làm việc ở thủ đô, nhận ra Chu Húc nên đều vội vàng đứng dậy chào hỏi. Trình An nhanh chóng giải thích mọn ngành sự việc. Hồ đồ, đây là đám cưới nhà họ Cơ, sao lại cho phép các người quậy phá như vậy? Đùa giỡn cũng phải có chừng mực thôi. Chu Húc trầm giọng nói. Chu Húc ngồi ở vị trí gần giữa hội trường, hơn nữa còn có bảng tên, trong mắt những người này, ông ta đã là nhân vật thuộc đẳng cấp quyền quý rồi. Thấy Chu Húc tức giận, Trình An chỉ đành hậm hực nói, dạ vâng, ngài nói phải, chúng tôi không đùa nữa. Tiểu Uyên à, không phải tôi muốn nói cậu đâu, người ta Quách Quốc Dương đã chia tay hòa bình với cậu, lại lấy được chồng tốt như vậy, cậu nên rộng lượng một chút mà chúc phúc cho người ta. Sao cứ phải đeo bám không buông như thế, lại còn đến đám cưới người ta làm mấy cái trò trẻ con này. Thật là mất mặt quá. Chu Húc với vẻ bề trên, lên giọng giáo huấn. Làm người thì nên biết tự lượng sức mình. Cậu thử đặt mình vào vị trí của Quách Quốc Dương mà suy nghĩ xem. Cậu sẽ chọn lấy một nhân viên quèn tương lai mờ mịt, hay là lấy một thiếu gia hào môn tiền đồ sán lạn. Nước chảy chỗ trũng người hướng chỗ cao, cậu không thể ngăn cản người ta hướng tới một tương lai tươi sáng hơn được, đúng không? Mọi người xung quanh đều thầm gật đầu, cảm thấy vị lãnh đạo này nói chuyện thật thấu tình đạt lý. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu là Quách Quốc Dương, ai mà chẳng chọn Cơ Tử Mặc chứ? Trần Mặc cười khẩy một tiếng. Lời này nghe thì có vẻ đúng với người bình thường, nhưng với Gia Cát Uyên thì hoàn toàn sai lầm. Chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì anh là con nuôi của Trần Mặc. Dù anh có là kẻ phế vật, người tàn tật hay kẻ ngốc, chỉ cần có Trần Mặc ở đây, anh chắc chắn sẽ là ngôi sao rực rỡ nhất thế giới này. Thấy thái độ rừng rưng của Trần Mặc, Chu Húc lộ rõ vẻ ghét bỏ trong mắt. Ông ta đoán Trần Mặc chắc là bạn bè của Gia Cát Uyên, loại thanh niên trẻ tuổi mà kiêu mạo thế này. Sớm muộn gì cũng bị xã hội vùi dập thôi. Gia Cát Uyên, cậu thấy tôi nói có đúng không? Chu Húc không quen biết Trần Mặc nên không tiện mắng trực tiếp, chỉ đành tiếp tục hỏi Gia Cát Uyên. Uyên tử, phấn chấn lên, đừng để mất mặt. Trần Mặc vỗ vai anh. Gia Cát Uyên thầm nghĩ, mẹ kiếp mình còn định quậy tung nhà họ Cơ Cơ mà. Công việc này chắc chắn cũng chẳng giữ nổi, mình còn phải sợ ông làm cái quái gì nữa. Tôi thấy ông nói toàn lời vớ vẩn. Gia Cát Uyên lớn tiếng nói. Cậu nói cái gì? Chu Húc ngớ người. Rồi lập tức nổi trận lôi đình. Hạng nhân viên quèn như Gia Cát Uyên, lúc ở đơn vị gặp ông ta thậm chí ông ta còn chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt. Đó là hạng người thấp bé đến mức không thể thấp bé hơn được nữa. Bình thường nếu Chu Húc mà mắng Gia Cát Uyên vài câu, chắc anh phải thấy vinh dự lắm. Bởi vì bình thường anh có muốn nịnh bợ ông ta cũng chẳng có cửa. Tôi và Quách Quốc Dương đã đính hôn, đôi bên cũng đã gặp mặt bố mẹ rồi. Ngày cưới chúng tôi cũng đã chọn xong, vậy mà cô ta đột nhiên đòi chia tay, ông thấy như vậy là bình thường à? Lúc tiêu tiền của tôi thì không đòi chia tay. Lúc tốt nghiệp không tìm được việc cần tôi nuôi thì không đòi chia tay. Lúc gia đình gặp đủ chuyện rắc rối cần tôi giải quyết thì không đòi chia tay. À, giờ đính hôn xong, thấy không lợi dụng được tôi nữa, tìm được mối ngon hơn là đòi chia tay à? Chỉ cần cô ta trả lại số tiền bao năm qua đã tiêu của tôi, bồi thường những tổn thất mà tôi phải chịu, thì tôi còn nói cô ta không tốt được câu nào không? Gia Cát Uyên càng nói càng kích động, chỉ vào mũi Chu Húc mắng chửi xối xả, ông cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Chẳng qua ông muốn nịnh bợ nhà họ Cơ nên mới nói đỡ cho Quách Quốc Dương chứ gì. Cái loại tam quan lệch lạc như ông mà cũng đòi làm sếp của tôi à? Nếu không phải vì tôi là người có học thức, thì tôi đã tát thẳng vào mặt ông một cái cho ông biết cái tát đó nó gây ám ảnh tâm lý đến nhường nào rồi. Cậu, Chu Húc ôm ngực, mặt mày tái xanh vì bị Gia Cát Uyên mắng cho vốt mặt không kịp. Trần Mặc thì nhìn Gia Cát Uyên đang thở hổn hển vì kích động, giơ ngón tay cái lên tán thưởng, đúng thế. Như vậy mới xứng là con trai của Trần Mặc tôi chứ. Chu Húc nghiến răng nói, được lắm, Gia Cát Uyên, cậu cứ đợi bị đuổi việc đi, cứ đợi đấy. Gia Cát Uyên cảm thấy lòng hơi trùng xuống, dù đã dự liệu được kết cục này nhưng khi nghe thấy anh vẫn thấy hơi buồn. Nhưng anh vẫn cứng cỏi đáp lại, tao cũng chẳng thèm làm việc dưới trướng một thằng ngu như mày nữa. Đuổi thì đuổi, tao sợ mày chắc. Tuy nhiên những người khác lại không nghĩ vậy, đặc biệt là Trình An, trong mắt hiện rõ vẻ đắc ý, thằng danh con, giờ thì biết cái giá của việc mạnh miệng rồi chứ. Gia Cát Uyên, tôi đã bảo anh không có bản lĩnh thì đừng có ra vẻ như thế mà. Liễu Ngọc thầm lắc đầu, thất vọng tràn trề về Gia Cát Uyên. Để thể hiện trước mặt cô mà ngay cả sếp mình cũng không tôn trọng, đây không còn là trẻ con nữa mà là ngu ngốc. Là hành động của một kẻ vô năng và đần độn. Nếu trước đó Liễu Ngọc chưa có thiện cảm với Gia Cát Uyên thì bây giờ chút ấn tượng cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến vì hành động vì tình mà làm liều của anh. Gia Cát Uyên, chẳng phải anh muốn lên hàng ghế đầu mồi sao? Chẳng phải anh còn cá cược với người ta sao? Được, là tôi không biết điều, không nên đi khuyên bảo một bậc tiền bối như anh. Hay là thế này đi, tôi cũng tham gia vào vụ cá cược của anh. Nếu hôm nay anh ngồi được vào hàng ghế đầu, ngày mai anh không cần từ chức, mà tôi sẽ từ chức. Còn nếu anh không làm được, anh hãy thu cái bộ mặt lưu manh đó lại và biến về nộp đơn từ chức ngay đi, đừng có ở đây làm xấu mặt đơn vị chúng ta nữa. Chu Húc lạnh lùng nói, với tư cách là sếp mà bị cấp dưới làm mất mặt trước đám đông, đó là điều ông ta không bao giờ chấp nhận được. Hơn nữa Chu Húc chắc chắn 100% là Gia Cát Uyên không có tư cách ngồi ở hàng ghế đầu. Nếu thực sự có khả năng đó, thì mấy năm qua ở đơn vị sao vẫn chỉ là một nhân viên quen ở tầng lớp đáy xã hội. Hiện thực không phải là phim truyền hình. Trong cái giới của họ, làm gì có chuyện vi hành nhảm nhí như vậy. Ngay cả con ông cháu cha nào có xuống cấp dưới làm việc thì cấp trên cũng đã được dặn dò kỹ lưỡng để hầu hạ cho tốt. Cùng lắm là làm 1-2 năm là được thăng chức lên ngồi ghế cao ngay. Gia Cát Uyên làm lâu như vậy rồi không những không được thăng chức mà còn vì đắc tội người ta mà bị điều xuống vị trí thấp nhất. Điều đó chứng tỏ anh hoàn toàn không có chút bối cảnh nào cả. Hừ, ngay cả một người đứng đầu đơn vị như tôi cũng chỉ được ngồi ở hàng ghế giữa hơi lệch về phía sau. Vậy mà Gia Cát Uyên còn đòi ngồi hàng đầu. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trình An thấy Chu Húc đã nói vậy, lập tức đắc ý đập bàn đứng dậy. Gia Cát Uyên, người ta đã cho anh bậc thang để xuống rồi mà anh không chịu. Tự mình tìm đường chết thì đừng trách tôi nhé. Vụ cá cược vẫn tiếp tục. Tôi phải xem hôm nay anh ngồi vào hàng đầu bằng cách nào. Chu Du Mộng cười lạnh. Gia Cát Uyên, tôi chưa từng thấy ai trẻ con như anh. Quách Quốc Dương không cần anh nữa. Anh lại cứ phải đến đám cưới người ta mà quấy rối. Trình An tốt bụng khuyên anh không có chỗ thì mau đi đi kẻo xấu hổ. Vậy mà anh cứ bốc phét những lời mà ai nghe cũng biết là sao. Vị lãnh đạo kia lại càng vì anh mà nghĩ, giúp anh giải vây, giữ cho anh chút thể diện. Còn anh thì sao? Coi lời người ta như gió thoảng mây bay. Anh tự nói xem, Quách Cúc Dương bỏ anh có đúng không? Ai mà lấy phải anh thì đúng là suối quẩy tám đời. Trương Mông Mông lắc đầu ngán ngẩm, tôi cũng rảnh quá, sao lại đi chấp nhặt với cái hạng không có não như anh nhỉ? Kẻ ngốc thì làm sao hiểu được lời người nói, làm tôi nãy giờ cứ bực mình mãi, hay, đúng là phí sức. Đến cả Liễu Ngọc cũng nhìn Gia Cát Uyên đầy thất vọng. Gia Cát Uyên, hôm nay anh thật sự khiến tôi quá thất vọng. Anh nghĩ làm vậy thì tôi sẽ có thiện cảm với anh sao? Gia Cát Uyên ngơ ngác, cái gì thế này? Mình có thiện cảm với cô hồi nào đâu? Hóa ra Liễu Ngọc vẫn nghĩ anh làm tất cả những chuyện này là vì cô sao? Bớt nói nhảm đi, mau lên hàng ghế đầu mà ngồi đi chứ. Mọi người đang đợi xem đấy. Trình An rục rã. Vào giây phút đó, tất cả những người ở các bàn xung quanh đều nhìn Gia Cát Uyên bằng ánh mắt thương hại, giễu cợt, khinh bỉ như nhìn một kẻ ngốc. Trên trán Gia Cát Uyên lấm tấm những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Mẹ kiếp, anh biết lên hàng ghế đầu nào ngồi bây giờ? Thậm chí anh còn chẳng biết nên đi về phía bàn nào nữa. Cứ chọn đại một bàn là được, đừng sợ, có tôi đây. Trần Mặc mỉm cười nói nhỏ. Gia Cát Uyên giật mình, nghiến răng, đi thì đi. Hừ, Gia Cát Uyên giả vờ bình tĩnh, bước đi với dáng vẻ nghênh ngang. Hướng về phía hàng ghế đầu tiên. Trần Mặc và Lãnh Phong theo sát phía sau, nhàn nhã tản bộ, vừa đi vừa cười nói như thể đang dạo chơi trong vườn nhà mình vậy. Tận dụng cơ hội này để rèn luyện cho đứa trẻ này cũng tốt. Khi Gia Cát Uyên từng bước tiến gần đến hàng ghế đầu, đầu óc anh có cảm giác choáng váng không chân thực. Tiếng tim đập của anh lúc này mạnh đến mức át cả tiếng trò chuyện ồn ào xung quanh. 10 bước, 20 bước, 30 bước, gần rồi, lại gần thêm chút nữa. Lúc này Gia Cát Uyên đã có thể nhìn thấy rõ ràng những bảng tên mạ vàng lấp lánh ở hàng ghế đầu. Chiến thần năm sao Lưu Chiến Thiên, tỷ phú tỉnh Hán Đông Phùng Thiên Tường, thống đốc ngân hàng Giang Nam Khương Khả Hồng, cục trưởng cục thương mại tỉnh Đông Sơn Dương Kim Tống, mỗi cái tên trên bảng đều rực rỡ và uy quyền đến thế. Nhìn những cái tên này, Gia Cát Uyên chỉ thấy tay mình càng ủ đi dữ dội hơn. Chết chắc rồi, lần này mình nổ hơi quá rồi. Toàn là những đại gia hàng đầu cả nước thôi, người kém nhất cũng là tỷ phú của một tỉnh. Gia Cát Uyên chân tay bùn rùn, anh định ngồi chung bàn với những người này sao? Đùa kiểu gì vậy, anh lấy đâu ra tư cách đó chứ? Thấy vậy, Trình An chỉ vào Gia Cát Uyên cười nhạo, cái thằng đó lộ nguyên hình rồi, lúc nãy suýt nữa thì ngã sấp mặt kia kìa. Cả đám cười ồ lên. Chu Du Mộng nịnh nọt đưa cho Chu Húc một ly nước, lãnh đạo, ngài đừng vì hạng người không biết điều đó mà bực mình. Chỉ là một kẻ thấp kém ở đáy xã hội, không đáng để ngài phải nổi nóng. Lãng phí dù chỉ một giây vì anh ta cũng là không tôn trọng sức khỏe của chính mình. Chu Húc hài lòng nhận lấy ly nước, cười nói, hai, thằng bé đó vẫn còn trẻ quá, đầu óc nóng lên là làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả. Các người cứ đợi mà xem, lát nữa nhà họ Cơ chắc chắn sẽ sai người đuổi cổ nó ra ngoài thôi. Đám người Trương Mông Mông liên tục gật đầu, đó là nó tự làm tự chịu. Tôi cũng không đợi được nữa rồi, muốn xem nó bị làm nhục quá. Nếu sếp của tôi mà khuyên tôi như vậy, tôi đã vui mừng khôn xiết rồi, đâu có hạng người không biết điều như nó. Đến cả Liễu Ngọc cũng thở dài, thực ra cũng không hoàn toàn trách anh ta được. Sắp kết hôn rồi mà đột nhiên bị vị hôn thê bỏ, tinh thần chắc chắn bị cú sốc lớn. Có điều anh ta chọn cách phát tiết sai lầm quá, không nên chút giận ở đây. Trình An nói, cô Liễu đừng có nói đỡ cho anh ta nữa. Nếu anh ta mà nghe được lời khuyên của người khác thì đã chẳng đến mức phải làm trò hề trước mặt mọi người như vậy. Chu Húc thì bồi thêm, thực ra trải qua chuyện này cũng tốt. Sau khi nếm mùi thất bại, Gia Cát Uyên mới học được cách khiêm tốn và nhún nhường. Cứ coi như là trả học phí đi. Nhìn kìa, Gia Cát Uyên dừng lại rồi. Có người bỗng nhiên kêu lên, mọi người nhìn theo, thấy Gia Cát Uyên đang dừng lại ở hàng ghế thứ ba, tay vịn vào cạnh bàn, người run rẩy không ngừng. Rõ ràng anh đang cảm thấy vô cùng sợ hãi và căng thẳng. Cảm giác của anh lúc này giống như một học sinh đột nhiên phải đi ngồi chung bàn với một đám hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm, mà lại còn là khách không mời mà đến, tự ý xông vào ngồi. Cảm giác đó, ai mà không sợ chứ, ai mà không căng thẳng. Tôi đánh cược một gói bim bim là Gia Cát Uyên sẽ giả vờ ngất xỉu để chuồn lẻ. Trình An châm chọc cười nói, nếu anh ta mà giả vờ ngất thật thì tôi khinh hạng người đó không dám chơi không dám chịu. Trương Mông Mông nói, không đâu, giả vờ ngất thực ra lại là hành động sáng suốt đấy. Dù sao vẫn tốt hơn là cứ cố đấm ăn xôi để rồi bị người ta đuổi thẳng cổ. Chu Du Mộng tiếp lời. Liễu Ngọc lẳng lặng nhìn Gia Cát Uyên, lòng đầy sự chán nản. Cô thề, đời này tuyệt đối không tìm hạng đàn ông trẻ con như vậy làm chồng. Dù sao đi nữa, lần này Gia Cát Uyên cũng mất sạch mặt mũi rồi. Chu Húc lắc đầu, tin chắc rằng Gia Cát Uyên sẽ làm trò cười. Ông ta đứng dậy định quay về bàn của mình. Ngay lúc đó, Gia Cát Uyên nghiến răng, lại tiếp tục bước đi. Được rồi, Gia Cát Uyên, cố lên, mày làm được mà. Đừng để mất mặt, Gia Cát Uyên từng bước tiến về phía hàng ghế đầu tiên. Phía trước đối với anh như một vực thẳm vạn trượng, mỗi bước đi đều vô cùng nặng nề. Cuối cùng, dưới sự chú ý của mọi người, anh đã đến được hàng ghế đầu, ngay tại chiếc bàn chính giữa. Trước ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc của mấy vị khách quý, Gia Cát Uyên run rẩy tìm một chỗ chống định ngồi xuống. Cậu là ai? Mắt mù à? Không thấy ở đây có người ngồi rồi sao? Một người đàn ông trung niên với giọng nói đầy uy lực ngồi bên cạnh, chỉ vào bảng tên trước mặt Gia Cát Uyên, lạnh giọng quát. Tôi, Gia Cát Uyên cảm thấy da đầu tê dại, đặc biệt khi nhìn thấy bảng tên của người đàn ông đó, chiến thần 5 sao Diệp Hướng Đông. Anh không phải Trần Mặc, không có tư cách để đứng trước một chiến thần 5 sao mà múa may quay cuồng. Chàng trai trẻ, có phải cậu ngồi nhầm chỗ rồi không? Chỗ ở đây đều có bảng tên tương ứng với từng người rồi. Mau đi tìm bảng tên của mình đi, lát nữa chủ nhân của chỗ này quay lại, đuổi cậu đi thì không hay đâu. Một cụ già phúc hậu, vuốt râu cười nói, cậu là con cái nhà ai thế? Sao mà chẳng biết phép tắc gì vậy? Chỗ của người lớn mà cũng dám ngồi lung tung. Một người phụ nữ trung niên với gương mặt sắc sảo lạnh lùng nói. Này, nói nãy giờ mà cậu vẫn không nghe hả? Mau biến ngay đi, đừng để tôi phải động tay động chân đây nhé. Diệp Hướng Đông giơ tay lên như định đánh người. Gia Cát Uyên rụt đầu lại, nhưng nhắm tịt mắt, nhất quyết không nói lời nào. Đánh chết tôi đi cũng được, dù sao mặt mũi cũng mất sạch rồi. Đánh chết tôi cho xong chuyện đi. Đúng lúc đó, chủ nhân của chỗ ngồi cũng quay lại. Người này là một tổng chỉ huy tên là Triệu Hành Chi. Sao cậu lại ngồi vào chỗ của tôi? Cậu là ai? Triệu Hành Chi nghi hoặc hỏi, thấy Gia Cát Uyên nhắm tịt mắt, cứng đầu không chịu mở lời. Ông ta có chút cạn lời hỏi, các vị, có ai quen cậu ta không? Mọi người đều lắc đầu. Diệp Hướng Đông càng lạnh lùng nói, thằng này lúc nãy cứ thế ngồi xuống đây rồi không chịu đứng lên. Hỏi gì cũng không nói, cứ lì ra đấy. Thật là, nó tưởng đây là nơi nào vậy? Đây là chỗ mà nó muốn ngồi là ngồi được sao? Thật là loạn quá. Triệu Hành Chi xua tay, thôi lão Diệp, đừng giận làm gì. Gọi bảo vệ đuổi nó đi là được. Bảo vệ, bảo vệ đâu? Diệp Hướng Đông đứng dậy bắt đầu gọi to. Gia Cát Uyên mồ hôi vã ra như tắm, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ cho xong. Ở phía sau, Chu Húc chứng kiến cảnh này đầu tiên, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Hóa ra không chỉ bật lại mình, mà ngay cả các vị đại gia kia nó cũng dám bật lại sao? Hai, cái loại thanh niên liều lĩnh này, mình còn đi chấp nhặt với nó làm gì? Đúng là lãng phí cuộc đời. Còn Trình An thấy cảnh này thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, nước mắt cũng chảy ra, ôi trời ơi, không chịu nổi nữa, cười đau cả bụng. Phụ TTT, ha, cái này, phụt, đây chính là cách Gia Cát Uyên nói là ngồi được hàng ghế đầu đấy à? Trương Mông Mông cũng cười không ngớt, cậu cứ nói xem nó có ngồi được hàng đầu không chứ? Chu Du Mộng lắc đầu, mạnh miệng nổ với chúng ta thì còn được, chứ trước mặt các vị đại gia kia mà còn dám giở thói lưu manh à, giờ thì hay rồi, đụng phải đá tảng. Vừa lòng chưa, hà dạ chưa? Liễu Ngọc thì tỏ vẻ ghê tởm, trước đây sao tôi không nhận ra anh ta là hạng người như vậy nhỉ? Bao nhiêu vị đại gia không muốn chấp nhặt với anh ta, còn tốt bụng bảo anh ta đi đi, vậy mà anh ta còn mặt dày ngồi lì ở đó sao? Thấy nữ thần nói vậy, Trình An cuối cùng cũng hả hê, từ đầu tôi đã khuyên anh ta rồi, không có chỗ thì mau biến đi cho đỡ xấu hổ. Cái thái độ đó của anh ta, cứ như thể tôi đang hại anh ta không bằng. Làm người quý nhất là biết tự lượng sức mình, tiếc là có những kẻ lại không có điều đó. Bảo vệ đến rồi kìa. Trương Mông Mông hưng phấn chỉ vào mấy nhân viên bảo vệ súng ống đầy đủ đang tiến lại gần. Ô hô, chuẩn bị bay màu, sắp bị đuổi đi rồi. Chu Du Mộng đắc ý, Trình An tỏ vẻ tiếc nuối, xem ra tôi không có cơ hội bắt anh ta thực hiện lời hứa cá cược rồi. Các người nói xem có phải anh ta đã tính trước chuyện này không nhỉ? Ha, Liễu Ngọc nhìn Gia Cát Uyên với ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng, không nói lời nào, cúi đầu xuống không nỡ nhìn tiếp. Chu Húc đứng gần đó trực tiếp rút điện thoại ra, gọi một số, alo. Tiểu Lệ, đi làm thủ tục sa thải cái thằng tên là Gia Cát Uyên ngay cho tôi. Sa thải ngay lập tức, tôi không muốn sau này cấp trên hỏi thằng ngu đó có phải người của đơn vị mình không mà tôi không biết trả lời thế nào. Một nhóm bảo vệ đi tới chiếc bàn của Gia Cát Uyên. Mọi người, kể cả Gia Cát Uyên, đều nghĩ rằng anh tiêu đời rồi, sắp bị đuổi ra ngoài. Lúc này, Triệu Hành Chi ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, lão Đinh, sao ông lại đích thân tới đây? Diệp Hướng Đông tiếp lời, xử lý chuyện nhỏ nhặt này mà cần ông đích thân dẫn đội tới sao? Trong mắt họ, đây chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện mồi nhầm chỗ, hoàn toàn không cần đến người phụ trách an ninh toàn hội trường là Đinh Tu phải đích thân ra mặt. Tôi tới đây để thương lượng với các vị một chuyện. Đinh Tu vỗ vai Gia Cát Uyên, ra hiệu cho anh cứ yên tâm. Ơ, thằng bé này không lẽ là con trai ông đấy chứ? Diệp Hướng Đông nhớn mày. Tôi nói này lão Đinh, ông dạy con kiểu gì vậy? Nó ngồi nhầm chỗ mà ông cũng không biết mắng nó vài câu sao? Người phụ nữ trung niên bên cạnh hừ lạnh, thôi bỏ đi. Nếu đã là con của Tiểu Đinh thì chúng ta nể mặt ông ấy một chút. Ông dắt nó đi đi. Cụ già Phúc Hậu mỉm cười nói, cũng đúng, lão Đinh à, ông nên thấy may mắn vì đây không phải là một buổi lễ chính thức. Tôi có thể nể mặt ông mà cho ông dắt nó đi. Chứ vào dịp khác thì xem tôi có nể mặt ông không nhé. Đinh Tu mỉm cười, khóe miệng không nén được ý cười, ồ, vậy sao? Nếu tôi nói đứa trẻ này không phải con tôi, cũng chẳng có nửa xu quan hệ gì với tôi thì sao? Những người ngồi ở đây đều là cáo già. Nghe là biết Đinh Tu đang có ẩn ý, Triệu Hành Chi mất kiên nhẫn nói, đừng có úp úp mờ mờ nữa, đám cưới sắp bắt đầu rồi. Ông rốt cuộc có chuyện gì muốn thương lượng, nó có quan hệ gì với ông, nói nhanh lên, Đinh Tu gật đầu, nó không phải do tôi đưa vào. Nhưng nó được tổ trưởng Long Tổ đưa vào đấy, đợi đã, ông nói ai cơ, sắc mặt Triệu Hành Chi lập tức thay đổi. Long Tổ nào, Long Tổ của Đại Việt sao? Diệp Hướng Đông run giọng hỏi, người phụ nữ trung niên và cụ già Phúc Hậu cũng đều biến sắc. Long Tổ Đại Việt, đó chính là Long Tổ Đại Việt đấy, địa vị siêu nhiên, trực thuộc cấp trên, ngay cả Ngũ Lão Tinh cũng không có quyền điều động. Tổ trưởng Long Tổ xét về một góc độ nào đó đã có thể ngồi chung bàn với Ngũ Lão Tinh rồi. Những người ngồi đây dù được coi là bậc bề trên trong giới quyền quý, nhưng trước mặt Tổ trưởng Long Tổ, họ thực sự chẳng là cái gì cả. Bình thường họ thậm chí còn không có cơ hội để nịnh bợ nữa là. Ừ, đúng là do Tổ trưởng Long Tổ Lãnh Phong đưa vào. Đứa trẻ này hôm nay muốn ngồi ở hàng ghế đầu. Không biết các vị có thấy tiện không? Nếu không tiện tôi sẽ đi hỏi người khác. À, nhân tiện nói luôn, đứa trẻ này ngồi đâu thì lãnh đội cũng sẽ ngồi đó. Đinh Tu nhìn vẻ mặt của mọi người dần trở nên sốt sắng, mỉm cười nói. Nghe thấy lời này, bọn người Triệu Hành Chi lập tức sang mắt lên, nhìn Gia Cát Uyên với ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Sự mất kiên nhẫn, chán ghét và khinh thường lúc nãy giờ đây hoàn toàn biến thành sự nhiệt tình giả tạo. Ái chà, đúng là nước lụt tràn ngập Miếu Long Vương rồi. Người một nhà mà lại không nhận ra nhau. Triệu Hành Chi sảng khoái cười lớn, bàn tay rất tự nhiên nắm lấy tay Gia Cát Uyên, vừa thân thiết vỗ nhẹ vừa nói, cháu à, đừng căng thẳng, lúc nãy chú chỉ đùa với cháu thôi. Đều là người nhà cả, cháu cứ tự nhiên ngồi đi. Ngồi bàn này này, ngồi ngay chỗ chú đây, chú xem đứa nào dám đuổi cháu, chú đảm bảo sẽ xử đẹp đứa đó. Diệp Hướng Đông còn đứng dậy rót cho Gia Cát Viên một ly nước, mặt mày hớn hở nói, lại đây, chắc cháu khát rồi. Uống nước đi, chú nói cho cháu biết, chú với lãnh đội quen thân lắm. Năm đó chú suýt chút nữa là vào được Long Tổ rồi, lãnh đội còn chỉ điểm cho chú mấy chiêu, đến tận bây giờ chú vẫn thấy vô cùng hữu dụng. Lát nữa lãnh đội đến, kiểu gì chú cũng phải cảm ơn ông ấy, kính ông ấy vài ly. Lão giả từ tường thì âm thầm dịch chuyển vị trí về phía Gia Cát Uyên một chút. Ngay cả người phụ nữ trung niên với vẻ mặt khó coi lúc này, giờ đây cũng đang ân cần xích lại gần phía anh. Đùa à, đó chẳng phải là tổ trưởng Long Tổ sao? Địa vị có thể sánh ngang với Ngũ Lão Tinh, thậm chí còn đặc biệt và siêu nhiên hơn. Mục đích họ đến dự đám cưới này là gì? Chẳng phải là để bắt quàng làm họ với nhà họ Cơ sao? Cơ Tử Mặc và Cơ Hoài An cũng chỉ là cấp cao của Cơ gia thôi, họ còn phải nịnh bợ như vậy. Đằng này chính lãnh đội còn đích thân tới, đây chẳng phải là cơ hội quý báu ngàn năm có một sao? Gia Cát Uyên ngơ ngác hoàn toàn, lúc nãy còn đòi đánh đòi giết, giờ sao lại như nhìn thấy báu vật thế này? Không ạ, các chú, các cô, cháu không cần phải đi ạ? Gia Cát Uyên không thể tin nổi hỏi lại. Đi đâu mà đi, ai dám đuổi cháu đi? Cứ ngồi đây với chú, Triệu Hành Chi bá khí tuyên bố, nhưng cháu không có bảng tên, mà đây cũng chẳng phải chỗ của cháu. Gia Cát Uyên lý nhí nói, ha, cháu này, bảng tên là dành cho những người cần chứng minh thân phận. Còn thân phận của cháu, cần gì bảng tên để chứng minh nữa? Diệp Hướng Đông cười đáp, vậy cháu ngồi xuống thật nhé. Gia Cát Uyên bỗng thấy gan dạ hơn, thậm chí còn hơi phấn khích. Ngồi đi, cứ yên tâm mà ngồi, mọi người đồng thanh nói với nụ cười nịnh bợ. Cảnh tượng này khiến bọn người Chu Du Mộng đứng hình, mắt chữ O miệng chữ A, đám đông vốn đang chờ xem kịch hay giờ đây đều như hóa đá tại chỗ. Phải mất vài giây họ mới phản ứng lại được, lúc nãy rõ ràng mấy vị đại lão kia còn gọi bảo vệ, sao chớp mắt một cái đã mời Gia Cát Uyên mùi đó. Hơn nữa thái độ của họ nhìn thế nào cũng thấy có chút. Nịnh bợ, mấy vị chiến thần năm sao, tổng chỉ huy, đại gia cấp bậc tỷ phú, sao có thể nịnh bợ một nhân vật nhỏ bé như vậy? Chuyện này thật quá đỗi phi lý, cậu ta thực sự ngồi ở hàng ghế đầu. Chu Du Mộng lắp bắp, Gia Cát Uyên, cứ thế mà ngồi ở hàng đầu sao? Trương Mông Mông run rẩy nói, không lẽ, cậu ta thực sự quen biết nhân vật lớn nào đó? Trình An như đang tự thôi miên chính mình, thất thanh hét lên, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, nếu cậu ta thực sự quen biết đại lão, sao Quách Cúc Dương lại đá cậu ta được? Liễu Ngọc cũng với vẻ mặt phức tạp nhìn về phía hàng ghế đầu, nơi Gia Cát Uyên đang trò chuyện vui vẻ với đám đại lão, lẩm bẩm, cậu ta không nói khoác sao? Hóa ra lúc nãy không phải cậu ta muốn ra oai trước mặt mình. Cậu ta thực sự có bản lĩnh ngồi ở hàng ghế đầu. Những người khác cũng bàn tán xôn xao, vẻ mặt đầy kinh hãi và sợ hãi. Ở những trường hợp khác, ví dụ như xem ca nhạc, ngồi hàng đầu chỉ chứng minh anh giàu hơn người khác vài triệu đồng, không chứng minh được đẳng cấp cao thấp. Nhưng ở đây thì khác, đây là đám cưới của Cơ gia. Chỗ ngồi đã được sắp xếp theo cấp bậc rõ ràng. Anh ở đẳng cấp nào thì chỉ được ngồi ở vị trí đó. Ngồi hàng đầu đồng nghĩa với việc anh là đại lão có đẳng cấp cao nhất toàn trường. Ngay cả Cơ gia cũng phải nể mặt anh ba phần. Họ thực sự sợ rằng Gia Cát Uyên là một vị đại lão thực thụ, nếu vậy thì họ tiêu đời rồi. Trong số đó, người sợ hãi nhất chính là Chu Húc. Hắn lăn lộn trong giới này nên quá hiểu quy tắc. Đẳng cấp chỉ cần hơn kém nhau nửa bậc đã có thể đè chết người, huống hồ là những đại lão ngồi hàng đầu, trung bình cấp bậc cao hơn hắn 4-5 bậc. Tuy chỉ cách nhau mười mấy hàng ghế, nhưng khoảng cách đó lại như vực thẳm thiên đường. Thôi xong rồi, Gia Cát Uyên không lẽ đúng là vị thái tử gia nào đó đang chơi trò vi hành sao? Lòng Chu Húc lạnh ngắt, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười nịnh bợ của đám đại lão hàng đầu, hắn chỉ muốn đâm đầu xuống đất cho xong. Hắn xen vào chuyện này làm cái quái gì không biết, người ta muốn cá cược thì cứ để họ cược đi, giờ thì hay rồi, định đuổi việc Gia Cát Uyên, có khi chính hắn lại là người mất việc trước. Cái quái gì thế này không biết, Chu Húc căm hận nhìn Trình An, hận đến thấu xương. Cùng lúc đó, Trần Mặc đang vừa nói vừa cười với Lãnh Phong đi về phía hàng ghế đầu. Xem ra thằng bé thích nghi nhanh đấy chứ, mới đó đã trò chuyện vui vẻ với đám người kia rồi. Lãnh Phong cười nói, nhiều năm trước, nó lẽ ra đã phải là người như vậy. Đáng lẽ cuộc đời nó phải rực rỡ từ sớm, vậy mà bị muộn mất 20 năm. Đều tại tôi, hai, Trần Mặc thở dài, hai vị xin dừng bước. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, Trần Mặc và Lãnh Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên dẫn theo một người phụ nữ sóng vai đi tới. Nam thì cao lớn uy vũ, nữ thì xinh đẹp diễm lệ, khí chất của hai người đều không tầm thường, nhìn qua là biết không phải nhân vật bình thường. Đó chẳng phải là Cơ Hoài An, cha của Cơ Tử Mặc sao? Cơ Hoài An vốn luôn coi trời bằng vung, hiện trường chẳng có ai lọt được vào mắt ông ta, sao giờ lại đích thân ra mặt thế kia? Trần Mặc nhướng mày, có việc gì không? Vị này là chủ quản một nhánh của Cơ gia chúng tôi, Cơ Hoài An. Ông ấy muốn làm quen với hai vị một chút. Người phụ nữ diễm lệ nói với giọng điệu như ban ơn, giống như việc Cơ Hoài An muốn làm quen với Trần Mặc và Lãnh Phong là một sự ân huệ to lớn dành cho họ. Anh Mặc, có cần tát cho hắn một cái không? Lãnh Phong hạ thấp giọng hỏi. Hôm nay là sân khấu của Tiểu Uyên, đừng làm lu mờ nó. Huống hồ, kịch mới diễn được một nửa, đáng lúc gay cấn, lật bàn ngay bây giờ thì mất vui. Trần Mặc mỉm cười nói. Chủ quản Cơ gia, chẳng phải là Cơ Diệp Mân sao? Sao thế, Cơ gia đổi chủ rồi à? Trần Mặc cười hỏi. Sắc mặt Cơ Hoài An biến đổi, vội vàng giải thích, ý tôi nói tôi là chủ quản của nhánh này, không phải chủ gia Cơ gia. Cơ Hoài An vừa giải thích xong đã thấy hối hận, sao mình lại có cảm giác như đang vội vàng giải thích cho một thanh niên tiểu bối thế này. Cứ như thể mình đang sợ hắn vậy, hai vị nhìn trông rất quen mặt, không biết nên xưng hô thế nào. Cậu là công tử nhà ai? Cơ Hoài An thận trọng hỏi. Nhân vật nhỏ bé thôi, không đáng nhắc tới. Trần Mặc thản nhiên đáp. Nói xong, Trần Mặc cũng chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của hai người họ. Quay sang nói với Lãnh Phong, đi thôi, đừng để thằng bé một mình ở đó lạnh lẽo quá. Được thôi, Lãnh Phong sảng khoái cười lớn, cùng Trần Mặc sải bước đi tiếp về phía trước. Để lại Cơ Hoài An và người phụ nữ ngẩn ngơ tại chỗ. Những người chứng kiến cảnh này đều hít một hơi khí lạnh. Trời đất ơi, đó là Cơ Hoài An của Cơ gia đấy, thanh niên kia sao dám không nể mặt như vậy. Một người ở hàng ghế đầu chép miệng nói, tuổi trẻ ngông cuồng, lại dám không coi chủ quản Cơ gia ra gì. Chu Húc đầy vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ lúc Trần Mặc đến đây, người lớn trong nhà không dặn là đám cưới này do ai tổ chức sao? Đó là Cơ Hoài An đấy, cấp cao của Cơ gia. Chỉ cần dậm chân một cái là cả thủ đô này cũng phải rung chuyển. Ngay cả những đại lão ngồi hàng đầu kia, trước mặt Cơ Hoài An cũng phải khép nép ba phần. Thanh niên đi cùng Gia Cát Viên này chắc chắn sẽ hại chết cậu ta thôi. Liễu Ngọc thầm nghĩ trong lòng, cô qua rõ quyền lực của Cơ gia ở thủ đô đáng sợ đến nhường nào. Biết bao nhiêu đại lão muốn đến dự đám cưới của Cơ Tử Mặc chẳng phải là để bám gót Cơ gia đó sao? Chủ quản, thằng nhóc đó chán sống rồi. Để tôi gọi người xử nó. Người phụ nữ diễm lệ căm hận nói. Thôi bỏ đi, chấp nhặt với một đứa trẻ làm gì? Nghe con mới đẻ không sợ hổ, mình mà làm gắt người ta lại bảo mình lấy lớn hiếp nhỏ. Cơ Hoài An đại lượng xua tay, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn thoáng qua một tia không hài lòng. Cơ Hoài An luôn cảm thấy dường như mình đã gặp thanh niên trông bình thường kia ở đâu đó rồi. Cái ánh mắt ngạo thị thiên hạ. Coi khinh mọi thứ đó, ông ta mới chỉ thấy ở cấp trên, ngay cả mấy vị ngũ lão tinh cũng chưa từng có được. Người phụ nữ diễm lệ thoáng chút ngạc nhiên. Cơ Hoài An vốn là kẻ hẹp hòi, sao hôm nay lại đại lượng thế này? Nhưng trong nhà ông ta luôn là người quyết định, cô ta cũng không dám nói nhiều, vội gật đầu cười nói, ngài nói đúng, không cần chấp với một đứa con nít. Còn Lãnh Phong khi nghe thấy câu nói đó, chỉ thầm cười khinh bỉ, đúng là thật giả lẫn lộn, có mắt mà không tròng. Chỉ là một chủ quản nhánh phụ của Cơ gia mà cũng dám ra oai với anh Mặc của tôi sao? Đợi hai người đi đến bàn của Gia Cát Uyên, bọn người Triệu Hành Chi lập tức đứng dậy, mặt mày hớn hở vây quanh Lãnh Phong, "Lãnh đội, ngài đến rồi à, mau mau. Mời ngài ngồi, Lãnh đội, mời ngài dùng trà. Lãnh đội, ngài dùng điếu thuốc chứ?" Lãnh Phong chỉ giữ thái độ lạnh nhạt lắc đầu, "Không cần đâu." Tiếp đó, Lãnh Phong mỉm cười với Trần Mặc, đứng dậy kéo ghế cho anh, làm một tư thế mời, "Anh Mặc, mời anh ngồi." Cảnh tượng này là mọi người tại hiện trường một phen khiếp vía. Tổ trưởng Long Tổ mà lại hạ mình đích thân phục vụ thế này sao? Vị này lẽ ra phải là công tử của cấp trên sao? Hình như ở khắp đất nước này, thậm chí là toàn thế giới, ngoại trừ công tử của cấp trên ra, không ai có thể khiến Lãnh Phong có thái độ như vậy. Vị này là, Triệu Hành Chi cẩn thận hỏi. Vị này là ông chủ của tôi, tinh thủ trước đây, người giàu nhất thế giới, Bạch Long Vương Trần Mặc. Lãnh Phong kiêu hãnh giới thiệu, mọi người nghe xong mới chợt hiểu ra. Chuyến bay 914 mất tích đột nhiên xuyên không trở về. Đại lão lớn nhất trên đó chính là tinh thủ Trần Mặc, người 20 năm trước đứng trên vạn người. Chỉ tiếc là thời thế đã thay đổi, hào quang năm xưa khó lòng tìm lại. Trong giới của họ, thời gian vô cùng quý báu. Đừng nói là 20 năm, dù anh có không quản sự 3 ngày thôi thì quyền lực cũng đã rơi vào tay kẻ khác rồi. Huống hồ, tình cảnh của Mặc quyền tư bản hiện nay ra sao họ đều quá rõ. Lãnh Phong là người trọng tình trọng nghĩa. Cá nhân ông ta vẫn nguyện tôn gọi Trần Mặc một tiếng ông chủ, đó là ông ta nể mặt. Nhưng đối với những người như họ, Trần Mặc bây giờ chẳng khác gì người qua đường, có khi còn không bằng. Nếu không có Lãnh Phong, chắc họ còn chẳng thèm để Trần Mặc ngồi xuống. Hóa ra là Trần Tổng, ngưỡng mộ đã lâu. Năm xưa tôi từng có vinh hạnh được chiêm ngưỡng phong thái của Trần Tiên Sinh khi còn là tinh thủ, không ngờ 20 năm sau lại có cơ hội ngồi ăn cơm cùng nhau. Đúng là vinh hạnh vô cùng, bọn người Triệu Hành Chi đều đặc biệt nể mặt Lãnh Phong. Mỗi người một câu nịnh nọt Trần Mặc vài tiếng với thái độ không nóng không lạnh. Trần Mặc cũng không để tâm, mỉm cười nói, anh hùng không nhắc chuyện cũ. 20 năm rồi, bãi bể nương dâu, vật đổi sao rời, Giờ mà còn nhắc lại huy hoàng của 20 năm trước thì hơi ngượng đấy. Mọi người cười phụ họa vài tiếng. Sau đó, tất cả bắt đầu điên cuồng nịnh nọt Lãnh Phong, không thèm để ý đến Trần Mặc nữa. Lãnh đội đúng là người tình nghĩa, đã 20 năm trôi qua, giờ đã là tổ trưởng Long Tổ, lại còn được cấp trên cho phép nắm giữ Chiến Lang Điện ở hải ngoại, vậy mà vẫn sẵn lòng đi lại với người chủ từ 20 năm trước. Bội phục, bội phục, đúng vậy, về khoản nghĩa khí này, lãnh đội mà nhận số 2 thì ai dám nhận số 1. Đúng thế, nếu là tôi thì chắc chắn tôi không làm được. Mọi người tuy không nói thẳng ra, nhưng lời nói xa gần thực chất đều đang hạ thấp Trần Mặc. Họ đều ám chỉ Lãnh Phong địa vị cao, Trần Mặc địa vị thấp, việc Lãnh Phong vẫn gọi Trần Mặc là ông chủ chỉ là đang đề cao Trần Mặc mà thôi. Sắc mặt Lãnh Phong lập tức xa sầm xuống, dầm, ông đập bàn một cái, nhíu mày định nổi trận lôi đình. Nhưng đã bị Trần Mặc nắm lấy tay ngăn lại. Lão Lãnh, không cần thiết. Trần Mặc thản nhiên nói, chấp nhặt với đám người này làm gì, và lại họ nói cũng không sai. Mắt Lãnh Phong đỏ hoe, lòng bàn tay siết chặt đến rỉ máu. Anh Mặc, tôi hận quá. Nếu không phải 20 năm trước tôi làm nhiệm vụ bảo vệ không tốt, thì làm sao có hàng loạt bi kịch sau này xảy ra chứ? Nếu anh vẫn còn là tinh thủ, bọn họ có tư cách gì mà nói ra nói vào? Họ căn bản không biết năm đó anh đã cống hiến cho đất nước này như thế nào. Tóm lại, đứa nào dám hạ thấp anh, chính là đang đối đầu với Lãnh Phong tôi. Trần Mặc hiểu rằng Lãnh Phong vì chuyện năm xưa mà đã dằn vặt suốt 20 năm. 20 năm qua, để nghiên cứu cách đối phó với sát thủ của kẻ giấu mặt và hội Tarot, Lãnh Phong gần như đã học tập và rèn luyện một cách hành xác, thậm chí còn tham gia thực chiến ở hải ngoại. Nhờ vậy mới có được vị trí tổ trưởng Long Tổ và chủ điện Chiến Lang như hiện nay. Không phải lỗi của ông, mọi chuyện đều là do trời định, sức người không thể kháng lại. Trần Mặc an ủi, chuyện năm xưa, Trần Mặc nghi ngờ sâu sắc không biết có phải do một thế lực tâm linh nào đó sắp đặt hay không. Có khi nào đấng sáng tạo nào đó thấy nhân vật chính như mình phát triển thuận lợi quá, thấy mất vui nên mới sắp đặt cho mình một vố như vậy. Lãnh Phong không nói gì, lấy thuốc lá ra, lẳng lặng châm cho Trần Mặc một điếu, rồi chính mình cũng châm một điếu. Trần Mặc vừa hút thuốc vừa nhìn đám người ồn ào xung quanh, khóe miệng khẽ nhếch lên, các vị, mọi người không định hỏi xem hôm nay chúng tôi đến đây làm gì sao? Triệu Hành Chi tò mò, đúng thế, sao mấy vị lại đến đây? Những người khác cũng tò mò nhìn ba người Trần Mặc, dù sao cả ba đều không có bảng tên, nhìn là biết hạng khách không mời mà đến. Theo lý mà nói, với vị thế của Lãnh Phong, chẳng cần thiết phải tham gia đám cưới của một tiểu bối, càng không cần phải đi lấy lòng Thiên Tuyển Tinh. Trần Mặc nở một nụ cười, hôm nay chúng tôi đến để gây chuyện với Cơ gia, các vị có muốn cùng tham gia không? Lời vừa nói ra, bàn tiệc vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Triệu Hành Chi cười gượng gạo, Trần tiên sinh, ngài đừng đùa thế chứ. Diệp Hướng Đông cũng có chút không hài lòng, đúng vậy, đây là địa bàn của Cơ gia. Có những trò đùa không thể tùy tiện nói ra được đâu. Những người khác tuy không nói gì, nhưng cũng cảm thấy Trần Mặc ăn nói có phần liều lĩnh. Triệu Hành Chi tốt bụng nhắc nhở Lãnh Phong, lãnh đội, vị bạn này của ngài đùa thật không đúng lúc đúng chỗ chút nào. Ngài nên khuyên bảo lại đi. Diệp Hướng Đông gật đầu, phải đấy, dù sao Cơ gia cũng là gia tộc đỉnh cấp. Họ không thể không giữ thể diện đâu. Lãnh Phong bật cười, anh Mặc không đùa đâu. Hôm nay chúng tôi đến đây để gây chuyện thật đấy. Cô dâu Quách Cúc Dương sau khi đính hôn xong lại đá cậu em nhỏ này của tôi. Chúng tôi không nuốt trôi cục tức này. Ông nhìn vẻ mặt dần trở nên cứng đờ của mọi người, khóe miệng nhếch lên hết cỡ, giơ ly rượu trên bàn lên. Nào, các anh em đã nể mặt tôi như vậy, thì chúng ta cùng nhau đại náo một phen. Sau này Thiên Tuyển Tinh có trách tội xuống, mấy anh em mình cùng gánh. Soạt, sắc mặt mọi người tái mét đến cực điểm. Triệu Hành Chi trợn tròn mắt, con người xoay chuyển liên tục. Khuôn mặt đầy máu thịt của Diệp Hướng Đông bỗng chốc trở nên trắng bệch như giấy. Lãnh Phong ông đắc tội được với Cơ gia, chứ họ thì không. Thần tiên đánh nhau, rồi muỗi chết lây. Cả hai bên họ đều không dám đắc tội. Lão già từ tường lẳng lặng hớp một ngụm rượu, rồi đột nhiên ôm bụng, ái. Ái chà, tôi không xong rồi, cái bụng này sao bỗng dưng lại đau thế không biết. Lãnh đội, ngại quá, tôi phải đi vệ sinh một lát. Triệu Hành Chi chửi thầm một câu lão cáo già, sau đó bí mật cho tay vào túi quần. Bấm nút chuông điện thoại vang lên, alo. Cái gì, bà nội ở cữ chúng do á, được rồi, tôi về ngay. Diệp Hướng Đông cũng bắt chước theo, cái đó. Lãnh đội, tôi sực nhớ ra ông nội tôi vừa tan học mà không có ai đón. Tôi phải vội về đón ông ấy đây, tôi xin phép đi trước. Lý do tháo chạy của những người khác cũng đủ mọi thể loại thượng vàng hạ cám. Mẹ tôi yếu sớm bị nhà trường giữ lại rồi, tôi phải đi gặp cô giáo. Bố tôi thi toán không đạt, giáo viên gọi tôi đi họp phụ huynh. Trần Mặc nghe mà cười đến chảy nước mắt. 3 phút, chỉ vỏn vẹn 3 phút đồng hồ, cả bàn tiệc sạch bóng không còn một ai, chỉ còn lại Trần Mặc, Lãnh Phong và Gia Cát Huyên lẻ loi ngồi trước một bàn tiệc lớn. Hù Trần Mặc phả ra một luồng khói thuốc, cười nói, thế giới yên tĩnh rồi. Gia Cát Huyên ngược lại càng thêm căng thẳng, Những đại lão có máu mặt này, vừa nghe tin họ đến gây chuyện là ai nấy đều tháo chạy như gặp quỷ. Điều này chứng tỏ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Gia Cát Uyên vừa rót rượu cho Trần Mặc và Lãnh Phong, vừa run rẩy nói, ba, chú Lãnh, hôm nay chúng ta đến đây gây chuyện, liệu có thật sự ra ngoài được toàn mạng không? Nếu Cơ Hoài An là người của Cơ gia thật, thì hơi căng. Trần Mặc nhún vai, nụ cười trên mặt Gia Cát Uyên cứng đờ. Không chứ, ông ta họ Cơ kia mà, sao có thể là người Cơ gia giả được? Nhưng con yên tâm, hôm nay có ba ở đây, dù Thiên Tuyền Tinh có đích thân đến, ba cũng sẽ khiến ông ta phải tâm phục khẩu phục. Trần Mặc cười lớn nói, ba à, mấy lời bốc phét này ba bớt nói lại đi. Con chỉ sợ có ngày ba bốc phét quá đà rồi gặp họa thôi. Gia Cát Uyên ở bên cạnh bất lực nói, không tin à, Cơ Diệc Mân mà ở trước mặt ba, cũng phải ngoan ngoãn gọi ba một tiếng anh Mặc đấy. Thậm chí có lúc, cô ấy còn phải học con gọi ba bằng ba nữa kìa. Trần Mặc tùy miệng nói, Gia Cát Uyên nghe mà toát mồ hôi hột, mắt lấm lét nhìn quanh quất tứ phía, chỉ sợ người xung quanh nghe thấy lời Trần Mặc nói. Đem Thiên Tuyền Tinh ra đùa kiểu này, đây đúng là tội chết như chơi. Lãnh Phong thì lại thấy vui, ông là hộ vệ thân cận của Trần Mặc, quá rõ mọi chuyện. Cơ Diệc Mân ở trước mặt Trần Mặc quả thật có những lúc phải gọi là cha thật. Chỉ là Gia Cát Uyên cứ tưởng Trần Mặc đang đùa, nên sợ đến mức cả người căng cứng. Biết vì sao hôm nay ba bắt con mặc áo khoác cán bộ không? Trần Mặc nhìn Gia Cát Uyên đang căng thẳng như dây đàn, hỏi. Để cho đẹp ạ, Gia Cát Uyên thận trọng đáp. Ha, con trai, con sẽ sớm biết thôi. Trần Mặc đưa cho Gia Cát Uyên một ly rượu, uống đi, để lấy thêm can đảm, lát nữa ba tiễn con lên đường. Hả, không phải, là tiễn con lên đài. Phía bên kia, bọn người Liễu Ngọc thấy bản của Gia Cát Uyên bỗng chốc vắng tanh, không khỏi thắc mắc, sao mấy người ở bản đó lại đi hết rồi. Còn vì cái gì nữa? Trình An hớn hở nói, lúc nãy tôi thấy rồi, cái tên Trần Mặc kia dám đắc tội với ngài Cơ Hoài An. Cái gì? Chu Du Mộng mắt sáng lên, lời này là thật sao? Trình An đắc ý hớp một ngụm rượu nói, chứ còn gì nữa. Lúc nãy các cậu mải nhìn Gia Cát Uyên, tôi lại tình cờ quan sát thấy động tĩnh bên phía Trần Mặc. Ngài Cơ dẫn theo phu nhân muốn hỏi xem Trần Mặc lai lịch thế nào, kết quả hắn ta lại kiêu ngạo vô cùng, chẳng thèm để ý, trực tiếp quay mặt bỏ đi. Ngài Cơ lúc đó nhìn có vẻ rất tức giận, chắc là vì đám cưới con trai nên không tiện phát tác làm hỏng không khí. Thế nên, các cậu bảo đám người kia sao dám ngồi chung bàn với bọn họ nữa. Trương Mông Mông hỉ hà nói, chắc chắn là sợ bị ba cái ôn thần đó làm liên lụy rồi. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, dù cho hai người đi cùng Gia Cát Uyên có chút bản lĩnh đưa người vào được hôn lễ, thì đã sao? Đắc tội với Cơ gia, mà còn là Cơ Hoài An, liệu còn muốn yên ổn sao? Chu Húc lắc đầu, thở dài một tiếng, đúng là cầm bài đẹp mà đánh như dở. Hắn sao lại không biết Cơ Hoài An có ý nghĩa như thế nào? Đó là quý nhân nghìn năm có một, nếu được nâng đỡ một chút, con đường của Gia Cát Uyên, Trần Mặc và gã trang sĩ kia sẽ thuận lợi hơn bây giờ biết bao nhiêu. Không, phải nói con đường họ đi sẽ là đại lộ thênh thang dẫn thẳng tới trời xanh. Trong giới này, Cơ gia là một trong những gia tộc hàng đầu có quyền lực tuyệt đối. Đáng lẽ Gia Cát Uyên có thể lấy lại chút thể diện trong đám cưới này. Giờ thì hay rồi, ông bố của cậu ta đã hại chết cậu ta rồi. Tham gia đám cưới một cách đàng hoàng, cho mọi người thấy nhà Gia Cát vẫn còn quan hệ, chẳng phải tốt sao? Hai, Liễu Ngọc bất lực lắc đầu, đầy vẻ thất vọng. Nếu Gia Cát Uyên tham gia đám cưới một cách tử tế, để Quách Quốc Dương thấy nhà cậu vẫn còn quan hệ, và để Cơ Tử Mặc không còn thù hận cậu nữa, thì Liễu Ngọc thậm chí còn định cho Gia Cát Uyên một cơ hội theo đuổi mình. Những mối quan hệ đó của cậu ta chắc có thể giúp ích cho Liễu Ngọc, hai người cũng coi như môn đăng hộ đối, không đến mức Gia Cát Uyên trèo cao. Nhưng bây giờ thì hết rồi, toàn bộ thể diện đã bị sự mông cuồng của Trần Mặc phá nát. Ngay khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều đã tuyên án tử cho Gia Cát Uyên và Trần Mặc. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Lúc này, một giọng nói vang lên khiến sự chú ý của mọi người dồn về phía sân khấu. Nữ MC của đài truyền hình thủ đô bước lên sân khấu trong vai trò người dẫn chương trình, nhiệt tình bắt đầu hôn lễ. Chào mừng quý vị quan khách đã đến tham dự hôn lễ của anh Cơ Tử Mặc và chị Quách Cúc Dương. Sau khoảng 20 phút làm thủ tục hôn lễ, cuối cùng cũng đến lúc cô dâu chú rể tiến vào lễ đường. Khúc nhạc hành lễ vang lên, cánh cửa lớn của đại sảnh mở ra, Cơ Tử Mặc diện bộ com lê may đo tinh tế. Khoác tay Quách Quốc Dương với chiếc váy cưới dài hơn 10 mét, kiêu ngạo ngẩng cao đầu bước lên sân khấu. Chu Du Mộng, Trương Mông Mông và những người khác khi thấy Quách Quốc Dương bước vào thì điên cuồng vỗ tay reo hò, còn vẫy tay chào hỏi Quách Quốc Dương. Ngay cả Liễu Ngọc vốn luôn thanh cao, không thích kết giao bừa bãi, lúc này cũng không kìm được mà vẫy vẫy tay, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Chi phí cho đám cưới này lên đến hàng chục triệu tệ. Bộ váy cưới trên người Quách Quốc Dương nghe nói cũng đã hơn 10 triệu rồi. Chưa kể hiện trường còn có bao nhiêu đại lão mà cả đời mình cũng không dám mơ gặp mặt một lần. Hèn gì người già hay bảo, sinh ra tốt không bằng gả được chỗ tốt. Liễu Ngọc bần thần nói, trước đây cô luôn khinh thường quan điểm này, đặc biệt khi nghe ai đó nói phụ nữ lấy chồng là lần đầu thai thứ hai, hay gặp được người đàn ông tốt tương đương với việc được tái sinh một lần, cô đều thấy không phục. Liễu Ngọc luôn tin vào việc càng nỗ lực càng may mắn, tin rằng mọi thứ đều phải dựa vào đôi bàn tay mình nỗ lực phấn đấu mới có được. Nhưng kể từ khi tốt nghiệp thi đậu vào quận ủy, Liễu Ngọc đã thay đổi. Đặc biệt khi chứng kiến đám cưới của Quách Quốc Dương, Liễu Ngọc không thể không thừa nhận quan điểm của thế hệ trước là đúng. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì ai cũng biết, từ hôm nay trở đi, tiền đồ của Quách Quốc Dương sẽ vượt xa Liễu Ngọc. Cho dù Liễu Ngọc có nỗ lực đến đâu cũng không thể đuổi kịp Quách Quốc Dương. Có lẽ cả đời này mình cũng không bao giờ có được một cơ hội huy hoàng như vậy. Liễu Ngọc có chút thất lạc lắc đầu. Từ nhỏ cô đã ham học hỏi, việc gì cũng muốn đứng nhất. Từ tiểu học đến đại học, môn nào cô cũng đạt điểm cao nhất, đàn piano, khiêu vũ, hội họa. Chỉ cần cô muốn học là nhất định sẽ đứng đầu. Nhưng chớ trêu thay khi đi làm, ánh hào quang học giỏi năm xưa dường như mất đi tác dụng, không còn tỏa sáng được nữa. Tuy nhiên khi nhìn sang Gia Cát Viên một cái, Liễu Ngọc lại tự an ủi mình, dù sao thì mình và Quách Quốc Dương vẫn là bạn. Nếu có việc gì chắc vẫn có thể nhờ cậy người ta giúp một tay. Còn loại như Gia Cát Viên, chắc lát nữa hôn lễ xong sẽ bị cơ gia hỏi tội thôi. Trong khi đó, lòng hư vinh của Quách Quốc Dương đã đạt đến đỉnh điểm. Đặc biệt khi thấy ngay cả Liễu Ngọc cũng nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, điều đó càng khiến Quách Quốc Dương thấy vô cùng thỏa mãn. Ở cơ quan, Quách Quốc Dương dù về năng lực làm việc, đối nhân xử thế, hay thậm chí là nhan sắc, vóc dáng đều không bằng Liễu Ngọc. Ai cũng nghĩ trong nhóm nhân viên mới này, Liễu Ngọc sẽ thăng tiến nhanh nhất. Thực tế đúng là vậy, mới vào cơ quan chưa bao lâu, Liễu Ngọc đã được mấy vị lãnh đạo lớn tranh giành, muốn đưa về làm trợ lý hoặc thư ký. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Quách Quốc Dương nhận lời yêu Cơ Tử Mặc. Những nguồn lực vốn dành cho Liễu Ngọc giờ đây đều đổ dồn về phía cô. Lãnh đạo mỗi ngày đều hỏi han ân cần, còn hỏi cô muốn về bộ phận nào, đảm nhận công việc gì, tùy cô lựa chọn. Liễu Ngọc thì bị ngồi ghế lạnh, trở thành một nhân viên nhỏ bé không ai ngó ngàng tới. Mà khi đó, Quách Quốc Dương cũng mới chỉ đang yêu Cơ Tử Mặc thôi, chưa xác định quan hệ hôn nhân. Giờ đây đã kết hôn, có lẽ lãnh đạo cơ quan phải cung phụng cô như tổ tiên mất. Quách Quốc Dương bây giờ thậm chí không còn chút ghen tị nào với Liễu Ngọc nữa. Vì hai người đã không còn ở cùng một đẳng cấp nữa rồi. Sau này gặp lại, Liễu Ngọc cũng phải cung kính gọi cô một tiếng cơ phu nhân. Và khi Quách Quốc Dương đi đến cuối sân khấu, vô tình lướt qua bàn của Gia Cát Viên, biểu cảm của cô thoáng chút không tự nhiên. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó cô đã lấy lại bình tĩnh. Vẫn còn mặc áo khoác cán bộ đến dự đám cưới của tôi. Tưởng làm thế này là tôi sẽ nhìn anh thêm một cái sao? Đúng là một gã hề, chỉ làm người ta thêm nực cười. Thôi cũng được, hôm nay anh có thể đến để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi, cũng coi như mấy năm thanh xuân kia của tôi không lãng phí vô ích. Cơ Tử Mặc và Quách Quốc Dương đã đứng ở cuối sân khấu. MC nói thêm một đoạn dẫn dắt rồi mời hai người đứng giữa sân khấu, mỉm cười hỏi, anh Cơ Tử Mặc, anh có đồng ý lấy chị Quách Quốc Dương làm vợ, dù nghèo khổ hay giàu sang, ốm đau hay khỏe mạnh, xinh đẹp hay tàn phai, thuận lợi hay thất ý, đều nguyện yêu thương, an ủi, tôn trọng và bảo vệ chị ấy, cả đời chung thủy không thay đổi không? Cơ Tử Mặc cười đáp, tôi đồng ý. MC, chị Quách Quốc Dương, chị có đồng ý lấy anh Cơ Tử Mặc làm chồng, dù nghèo khổ hay giàu sang, khỏe mạnh hay ốm đau, đều cam kết trung thành và ủng hộ anh ấy vô điều kiện cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không? Quách Quốc Dương rưng rưng nước mắt, hét lớn, tôi đồng ý, nói xong. Quách Quốc Dương còn cố tình nhìn về phía Gia Cát Viên, trong ánh mắt đầy vẻ đắc ý và kiêu ngạo. Như muốn nói rằng, nhìn thấy chưa? Việc tôi không lấy anh là lựa chọn đúng đắn biết bao nhiêu. Gia Cát Viên siết chặt nắm đấm, lòng đầy tủi nhục nhưng cũng có chút bất lực. Nhìn vào quy mô của ngày hôm nay, nhìn vào thực lực của Cơ gia, cho dù cậu có uất ức đến đâu cũng không thể phủ nhận mình thực sự thua kém Cơ Tử Mặc. Đúng lúc này, Gia Cát Viên cảm thấy lưng mình được ai đó vỗ nhẹ hai cái. Cậu quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Trần Mặc nhếch mép cười, thời gian vừa đẹp rồi, con đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt cô vợ hụt của con phải trả giá chưa? Gia Cát Viên hít một hơi thật sâu, nốc cạn ly rượu trên bàn vào bụng, làm thì làm. Sợ gì chứ, liều luôn, tiến lên, trên đài, MC theo đúng quy trình hỏi, tốt quá, vậy thì, tất cả quan khách có mặt ở đây, có ai phản đối hai vị trở thành vợ chồng không? Nếu không, xin mời mọi người cùng nâng ly, chúc mừng đôi tân nhân này chính thức nên duyên vợ chồng. Ngay khi mọi người đang mỉm cười nâng ly chuẩn bị đứng dậy chúc phúc cho Cơ Tử Mặc và Quách Quốc Dương. Một giọng nói chứa đựng nỗi căm hận mãnh liệt vang lên. Tôi phản đối, lời này vừa thốt ra, cả hội trường im phăng phắc, ngay cả MC trên đài cũng ngẩn người. Cô ta lúc nãy nói câu đó chỉ là theo thói quen và muốn đùa một chút thôi, không ngờ thực sự có người nhảy ra phản đối hôn sự này. Đây là Cơ gia đấy, một trong những gia tộc quyền thế nhất thủ đô, dám đến đây gây chuyện, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cùng lúc đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Gia Cát Huyên. Triệu Hành Chi lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ, khá lắm, tên này đến để gây chuyện thật rồi. Diệp Hướng Đông thì mặt mày tai mét, thầm nghĩ may mà lúc nãy không ngồi chung bàn với họ, nếu không bây giờ đã bị Cơ Gia coi như kẻ thù rồi. Còn những người vừa mới ngồi chung bàn với bọn Gia Cát Huyên thì ai nấy đều thầm cảm thấy may mắn. Suy cho cùng, phải ngu mốc đến mức nào mới dám gây chuyện trên địa bàn của Cơ Gia chứ? Đây không phải là gây chuyện, đây là tìm chết. Trong mắt họ, họ đã thoát được một kiếp nạn, còn Gia Cát Huyên thì đang dấn thân vào con đường chết không lối thoát. Phía xa, Chu Du Mộc không thể tin nổi nhìn Gia Cát Huyên nói, cậu ta điên rồi sao? Cậu ta lại dám gây chuyện ở Cơ Gia. Cô vốn nghĩ Gia Cát Huyên cùng lắm chỉ vì ghen tị nên mặc áo khoác cán bộ đến đây để gây sự chú ý với Quách Quốc Dương, nhằm tìm kiếm chút an ủi tâm lý. Ai mà ngờ cậu ta lại dám đại náo đám cưới của người ta. Đừng nói đây là Cơ Gia, dù là một gia đình bình thường, anh dám gây chuyện trong đám cưới người ta thì đó cũng là hành vi cực kỳ vô lễ. Người nhà họ chắc chắn sẽ tống cổ anh ra ngoài bằng mọi giá. Trương Mông Mông trợn tròn mắt, hít một hơi thật sâu, thật chưa từng thấy ai tự tìm cái chết như vậy. May mà chúng ta không ngồi chung bàn với cậu ta. Trình An thì hớn hở nói, cuối cùng cũng biết vì sao các vị đại lão kia lại tránh mặt bọn họ như tránh tà rồi. Cái hạng không có não này, ai quen biết đúng là xui xẻo tám đời. Liễu Ngọc lấy tay đỡ chán, không ngừng lắc đầu, đã quá chán nản với hành động ngu mốc của Gia Cát Huyên đến mức không muốn nói gì thêm. Chu Húc ngồi ở giữa thì cười một cách nhẹ nhõm, hóa ra những đại lão anh quen biết cũng chẳng là gì, tôi còn lo mình sẽ bị ảnh hưởng. Không ngờ anh bạn tự tìm đường chết, phen này không cần tôi phải nghĩ cách, Cơ Gia nhất định sẽ xử đẹp anh. Những đại lão anh quen biết cũng chắc chắn sẽ lánh xa anh cho mà xem. Trên sân khấu, sắc mặt Cơ Tử Mặc khó coi đến cực điểm. Đám cưới của anh ta mà lại có kẻ dám gây sự thế này. Đúng là không coi Cơ Gia ra gì. Vị bạn này chắc là uống say rồi. Đình Chiến Thần, nhớ gọi vài người đưa vị bạn này đi tìm chỗ nào đó để dùng cậu ta tỉnh rượu. Giọng Cơ Tử Mặc lạnh lùng, nhưng đầy vẻ không cho phép nghi ngờ. Tuy nhiên, Đinh Tu vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, trên mặt còn nở nụ cười giễu cợt. Vốn dĩ ông ta đã không muốn giúp việc này rồi, chẳng qua là cấp trên sợ ông ta đắc tội Cơ Gia nên mới ép ông ta đến. Bây giờ nghe từ miệng Trần Mặc biết được Cơ Tử Mặc chẳng qua chỉ là một nhánh phụ của Cơ Gia, chẳng có chút liên hệ nào với Cơ Gia ở thủ đô, chỉ là hạng cáo mượn oai hùng, thì sao ông ta còn nghe theo loại người này chỉ huy nữa? Đinh Chiến Thần, ông có nghe tôi nói gì không? Cơ Tử Mặc nhíu mày nói, Cơ Thiếu, tôi thấy vị bạn này cũng chưa uống được mấy ly đâu. Hay là cứ nghe xem lý do phản đối của cậu ta là gì rồi hãy quyết định. Đinh Tu trêu chọc nói, Đinh Tu, ông có ý gì? Tôi bảo ông đưa cậu ta xuống ngay lập tức. Cơ Tử Mặc giận dữ, cậu là cái thá gì mà đòi chỉ huy tôi? Đinh Tu khinh miệt nói, ông nói gì? Sắc mặt Cơ Tử Mặc biến đổi, không ngờ Đinh Tu lại dám trở mặt ngay tại đây. Bầu không khí trong hội trường bỗng chốc trở nên đông cứng. Người nhà họ Cơ đều có chút lúng túng, bình thường họ đã quen ở trên cao rồi, có bao giờ thấy người khác dám phản kháng mình như thế? Mà công tác an ninh hiện trường đều do một tay Đinh Tu phụ trách. Cơ Gia thậm chí còn không mang theo người làm nào. Đinh Chiến Thần, ông muốn đắc tội với Cơ Gia sao? Sắc mặt Cơ Hoài An xa sầm, quát lớn. Cơ Hoài An, ông có thể đại diện cho Cơ Gia sao? Đinh Tu phớt lờ những ánh mắt kinh hãi xung quanh, lạnh lùng nói, nhà ông chẳng qua chỉ là hạng buôn bán. Tôi một chiến thần năm sao hôm nay có mặt ở đây, lại còn phụ trách an ninh cho ông, đã là nể mặt ông lắm rồi, mà ông còn dám ra lệnh cho tôi. Cơ Tử Mặc và Cơ Hoài An nghe vậy đều biến sắc. Họ không hiểu vì sao Đinh Tu vốn luôn khách khí với họ bỗng nhiên lại trở nên lạnh nhạt và cứng rắn như vậy. Cơ Tử Mặc không kìm được cơn giận, nói, Đinh Tu, ông tin không, chỉ cần một câu nói của Cơ Gia chúng tôi là có thể khiến ông mất chức chiến thần ngay lập tức. Chuyện đó thì tôi tin, Cơ Gia ở thủ đô đương nhiên có năng lực đó. Có điều, Đinh Tu cười nhìn Cơ Tử Mặc, cái loại Cơ Gia của các người, liệu có đủ năng lực đó không? Hửm, Cơ Tử Mặc lập tức mặt cắt không còn giọt máu, e rằng Đinh Tu đã biết điều gì đó nên mới nói vậy. Theo đúng lẽ thường, anh ta quả thực chẳng làm gì được Đinh Tu. Đừng nói Đinh Tu không nể mặt, dù Đinh Tu có đánh anh ta một trận thì anh ta cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì suy cho cùng họ cũng không phải Cơ Gia thật ở thủ đô, không có cái quyền lực nghiêng trời lệch đất đó. Lúc này Cơ Tử Mặc vừa giận vừa hối hận, giận vì Đinh Tu không nể mặt, trở mặt ngay tại chỗ. Hối hận vì không nên dùng thái độ bề trên ra lệnh cho Đinh Tu, khiến bản thân bây giờ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu anh ta có thái độ ôn hòa, khách khí hơn một chút. Thì dù Đinh Tu có biết nội tình cũng chắc chắn không làm anh ta mất mặt trước bao nhiêu người thế này. Cơ Hoài An cũng hiểu không thể gây thêm phiền phức với Đinh Tu nữa, nếu không gã này rất có thể sẽ nói ra điều gì đó không nên nói. Vì vậy ông ta lập tức trầm giọng, người nhà họ Cơ đâu? Đưa vị khách say rượu này xuống, hôn lễ tiếp tục. Mười mấy người của Cơ Gia thấy chủ quản ra lệnh, lập tức đứng dậy hùng hổ xông về phía Gia Cát Huyên. 10 bước, 5 bước, 2 bước, thấy đám người sắp bắt được Gia Cát Huyên, bỗng nhiên, mấy nhân viên bảo vệ bước tới, chặn đứng người của Cơ Gia lại. Tránh ra, người của Cơ Gia làm việc, đám bảo vệ các người cũng dám cản. Các người chán sống rồi phải không? Tin không, chỉ cần một câu của Cơ Gia, tất cả các người đều phải chết. Giây tiếp theo, đoàng, tiếng súng vang lên khiến mười mấy người nhà họ Cơ sợ đến mức ngã quỵ xuống đất. Tất cả mọi người đều bàng hoàng nhìn đám nhân viên bảo vệ. Có đánh chết họ cũng không ngờ đám bảo vệ này lại dám nổ súng cảnh cáo. Đây là đám cưới kia mà, làm thế này thì thể diện của Cơ Gia coi như mất sạch. Cơ Hoài An nổi trận lôi đình, gằn giọng chất vấn, Đinh Tu, ông có ý gì? Tôi không làm phiền ông ra tay, người của Cơ Gia chúng tôi tự ra tay mà ông cũng muốn ngăn cản sao? Đinh Tu thản nhiên đáp, tôi là người phụ trách an ninh của buổi lễ hôm nay, không phải bảo vệ của riêng Cơ Gia ông. Tôi phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của tất cả mọi người có mặt ở đây. Ông, Cơ Hoài An tức đến râu tóc dựng ngược, nhưng cũng chẳng làm gì được, đành nói, được. Tôi muốn nghe xem cậu ta có lý do gì mà phản đối đám cưới này. Mọi người có mặt đều ngẩn ngơ, có người gây chuyện với Cơ Gia, lại còn trong một dịp trọng đại như đám cưới, vậy mà Cơ Gia lại. Bất lực không ngăn cản nổi, thậm chí người của Cơ Gia còn bị chính bảo vệ của mình chặn lại. Chuyện này là sao vậy? Quách Quốc Dương sốt ruột vô cùng, nếu để Gia Cát Huyên nói nhăng nói cuội trong đám cưới của mình thì cô còn mặt mũi nào nữa? Gia Cát Huyên, anh đủ rồi đấy, đây không phải chỗ để anh làm loạn, chúng ta đã chia tay rồi, tôi xin anh đừng theo đuổi tôi nữa được không? Chúng ta không còn khả năng đâu. Anh việc gì phải cố chấp làm khổ nhau như vậy? Mọi người nghe vậy đều nhìn Gia Cát Huyên bằng ánh mắt khinh bỉ. Trần Mặc vỗ vỗ lưng Gia Cát Huyên, điềm tĩnh nói, đi đi, lên sân khấu mà đối chất. Không khí đã lên đến mức này rồi, Gia Cát Huyên còn sợ gì nữa? Cậu nhảy vọt một cái lên sân khấu, xắn tay áo lên, chỉ thẳng vào mặt Quách Quốc Dương mà chửi, Quách Quốc Dương, cái đồ khốn kiếp. Tao đã nuôi mày bao nhiêu năm qua, từ hồi đại học cho đến lúc mày thi đậu công chức. Kết quả thì sao? Đã đính hôn rồi, nhà cưới. Lễ cưới tao đều chuẩn bị xong xuôi, họ hàng bạn bè tao cũng thông báo hết cả rồi. Vậy mà mày lại bảo mày muốn chia tay tao. Được, chia tay thì chia tay, hạng người như mày tao cũng chơi chán rồi. Nhưng số tiền tao đã chi cho mày suốt bao nhiêu năm qua thì tính sao? Tao đòi lại là quá đáng lắm sao? Mày không trả một xu cho tao, còn gọi Cơ Tử Mặc đến đánh tao một trận. Tao hôm nay đến đây là để đòi lại công bằng. Tao mà không sống yên thì chúng mày cũng đừng hòng mà hạnh phúc. Trần Mặc ở dưới sân khấu vỗ tay tán thưởng, hay lắm Tiểu Uyên. Phải có bản lĩnh như vậy chứ. Gia Cát Huyên nói xong một tràng, dường như bao nhiêu tủi nhục tích tụ bấy lâu đều được giải tỏa hết ra ngoài. Mặt đỏ bừng bừng, xòe tay trước mặt Quách Quốc Dương, trả tiền đây. Cả tiền viện phí nữa trả hết một thể luôn. Nếu không, đám cưới của chúng mày tao tuyệt đối không đồng ý. Quách Quốc Dương ngượng đến mức muốn độn thổ xuống đất. Cơ Tử Mặc cũng chẳng khá hơn là bao. Chuyện quái gì thế này? Đám cưới lại bị một thằng khốn nạn như thế này phá hỏng. Đám đông ở dưới cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Cô dâu của Cơ Gia hóa ra là loại người như vậy sao? Đã đính hôn với người ta rồi mà còn đá người ta để cưới người khác nhanh như vậy à? Chắc chắn là ngoại tình từ trước rồi chứ còn gì nữa. Học xong là bỏ người yêu, đúng là câu nói đó chẳng sai bao giờ. Theo lời cậu ta nói, Quách Quốc Dương đã bị người ta chơi ít nhất 4-5 năm rồi còn gì? Hạng phụ nữ đó mà hào môn như Cơ Gia cũng chịu nhận sao? Bọn người Chu Du Mộng cũng vô cùng kinh ngạc. Họ cứ tưởng Gia Cát Huyên đến đây vì yêu mà không được, đến để cầu xin tình yêu hay sự tha thứ gì đó. Ai ngờ cậu ta lại đến để đòi tiền. Gia Cát Huyên đúng là hạng người hèn kém, chỉ vì mấy đồng tiền mà dám đại náo đám cưới người ta. Chu Du Mộng chê bai. Phải đấy, dù sao Quách Quốc Dương cũng đã ở bên cậu ta bao nhiêu năm, dành trọn thanh xuân cho cậu ta, đó là vô giá mà. Vậy mà cậu ta không biết ơn, còn đi đòi tiền người ta. Trương Mông Mông đầy vẻ khinh miệt, dù sao đi nữa cũng không nên gây chuyện trong đám cưới người ta thế này. Làm vậy không phải là đòi lại thể diện mà là đang làm mất mặt chính mình. Trình An phù hòa. Liễu Ngọc lắc đầu thở dài, hai chữ thể diện chắc có lẽ Gia Cát Huyên cả đời này cũng không biết viết thế nào đâu. Chu Húc ngồi ở giữa cũng thấy cạn lời, chỉ vì chút chuyện vặt vãnh này mà đại náo đám cưới người ta. Hạng người này chẳng bao giờ có tiền đồ gì đâu, phí công lúc nãy mình còn thấy sợ. Trên sân khấu, Quách Quốc Dương mặt đỏ gay vì giận, phẫn nộ nói, chỉ vì chút chuyện còn con này mà anh định phá hỏng đám cưới của tôi sao? Gia Cát Huyên, xem ra tôi chia tay anh là hoàn toàn đúng đắn. Bớt nói nhảm đi, cô thấy chuyện này nhỏ. Vậy sao lúc chia tay cô không trả tiền cho tôi? Nếu cô làm việc tử tế thì tôi việc gì phải vứt bỏ thể diện để đại náo đám cưới của cô? Tôi nói cho cô biết, Quách Quốc Dương, hôm nay tôi đã đến đây rồi thì cô phải trả tiền cho tôi bằng được. Lừa tình tôi thì được, chứ lừa tiền của tôi là không xong đâu. Gia Cát Huyên gào thét trong giận dữ, cả người run lên vì xúc động. Cậu vốn là người coi trọng thể diện, chưa bao giờ cãi vã với ai. Nếu không phải bị nhục nhã đến cực điểm, Gia Cát Uyên làm sao muốn đi phá đám cưới người khác chứ? Quách Quốc Dương đối lý, chỉ biết kéo tay Cơ Tử Mặc, anh ơi, anh nói gì đi chứ? Cơ Tử Mặc lòng dạ rối bời, căm hận nói, Gia Cát Uyên, tại anh không có bản lĩnh nên mới không giữ được người. Sao anh lại có mặt mũi trách người ta bỏ anh chứ? Còn dám vác mặt đến đây đòi tiền, anh có bản lĩnh sao? Có bản lĩnh sao anh không đi cưới cô nào còn trinh ấy? Cưới cái loại nát bét này, anh thích dùng hàng đã qua sử dụng lắm à? Gia Cát Uyên không khách khí đáp trả. Mày cái gì mà mày? Cơ đại thiếu gia, nhà anh không phải có tiền có thế sao? Mau trả hộ vợ anh số tiền lẻ đó đi, tổng cộng có 400.000 tệ thôi, chắc chỉ bằng một bữa cơm của anh chứ mấy. Gia Cát Uyên xòe tay, cười lạnh. Mày, Cơ Tử Mặc tức đến mức muốn hộc máu. Đầu ra cái loại vô lại thế này chứ? Nhà Gia Cát sa sút như bây giờ đúng là đáng đời. Đủ rồi, dừng lại ở đây thôi. Cơ Hoài An đập bàn một cái, quát lớn, này cậu em, mâu thuẫn giữa cậu và Quách Quốc Dương là chuyện riêng của hai người. Muốn đòi tiền thì hãy tìm cách giải quyết riêng. Đại náo đám cưới Cơ gia tôi thế này đúng là quá coi thường Cơ gia chúng tôi rồi. Gia Cát Uyên cười nhạt, hóa ra chuyện Cơ Tử Mặc đánh tôi, ông không nghe lọt tai chữ nào phải không? Anh ta đánh tôi là tôi đáng bị đánh sao? Cơ gia các người chính là hạng người chuyên đi bắt nạt người khác như vậy sao? Dù có bắt nạt cậu thì đã sao? Cơ Hoài An lạnh lùng nói, ở thủ đô này, xưa nay chỉ có Cơ gia chúng tôi bắt nạt người khác, chứ chưa có ai khiến Cơ gia này phải chịu nhục bao giờ. Nếu nhà Gia Cát các người vẫn còn như 20 năm trước, liệu cậu có bị bắt nạt thế này không? Cậu đừng có nghĩ là vì cậu bị bắt nạt mà cậu có lý nhé. Lúc này, Cơ Hoài An liếc nhìn mấy đội binh sĩ đang rầm rập chạy tới từ ngoài sảnh, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Ông ta đứng chắp tay sau lưng, nhìn Gia Cát Uyên với vẻ khinh miệt, Cơ gia bắt nạt cậu, làm nhục cậu. Thì cần gì phải giải thích với cậu? Không có thực lực thì bị bắt nạt cậu cũng phải ngoan ngoãn mà chịu đựng cho tôi. Giây tiếp theo, cửa sảnh bị đẩy tung ra. Mấy đội hộ vệ trang bị vũ khí đầy mình xông vào. Nhìn qua là biết đây không phải cùng đội với Tu La Chiến Thần. Đinh Tu, nhiệm vụ của ông kết thúc rồi. Bây giờ, toàn bộ hiện trường do tôi kiểm soát. Người dẫn đầu ngẩng cao đầu, đầy vẻ bá đạo nói. Không vì điều gì khác, chỉ vì ông ta là chiến thần năm sao đang rất được trọng dụng những năm gần đây. Cũng chính là con trai cả mà Cơ Hoài An tự hào nhất Cơ Tử Khanh. Đinh Tu nhìn đội quân của Cơ Tử Khanh mang tới, có chút bất lực nhìn về phía Lãnh Phong. Ý nói đối phương đông người, nếu thực sự xảy ra xung đột thì ảnh hưởng không tốt. Lãnh Phong xua tay, ra ý bảo ông ta có thể đi được rồi. Đinh Tu lập tức mỉm cười gật đầu, rồi nói với Cơ Tử Khanh, được thôi, công tác an ninh ở đây giao lại cho ông. Có điều, tôi tốt bụng nhắc nhở ông một câu, mất bò mới lo làm chuồng thì cũng đã muộn rồi. Chuyện đó không cần phiền Tu La Chiến Thần phải lo. Cơ Tử Khanh cười lạnh. Ông ta là chiến thần năm sao do Cơ gia dốc sức bồi dưỡng, là ngôi sao đang lên trong giới. Đinh Tu lấy tư cách gì mà đòi lên mặt với ông ta? Đinh Tu nhún vai cười, không nói thêm lời nào, dẫn người quay lưng bỏ đi. Lời thật thì khó nghe, hạng người sắp chết thì có khuyên cũng bằng thừa. Sau ngày hôm nay, e rằng Cơ Tử Khanh sẽ không bao giờ xuất hiện trong giới này nữa. Cứ để ông ta kiêu ngạo đi, dù sao sau này cũng chẳng còn cơ hội gặp lại. Ba. Con xin lỗi vì đến muộn. Cơ Tử Khanh hất tả áo bào, quỳ một chân trước mặt Cơ Hoài An. Trong mắt Cơ Hoài An đầy vẻ tự hào và đắc ý, vội vàng đỡ con trai dậy, con trai ngoan, mau đứng lên. Trên sân khấu, Cơ Tử Mặc nhìn vẻ mặt đã bắt đầu cứng đờ của Gia Cát Uyên, cười nhạo, mày chết chắc rồi. Tưởng Cơ gia tao không chịu nổi thằng danh con như mày à? Quách Quốc Dương căm hận nói, đã bảo anh cứ yên phận ở nhà, làm hạng người thấp kém dưới đáy xã hội cho xong. Đôi bên nước sông không phạm nước giếng. Sau này tôi làm người thượng đẳng, anh làm dân đen. Anh cứ nhất quyết phải đến đây đối đầu với Cơ gia làm gì? Giờ thì hay rồi, đã phải tấm sắt rồi nhé. Sợ rồi chứ gì, muốn quay đầu lại rồi hả? Tôi nói cho anh biết, muộn rồi, dù bây giờ anh có quỳ xuống cầu xin tôi thì cũng vô dụng thôi. Dưới đài, Chu Du Mộng nâng ly rượu, hớn hở nói, xong rồi, mọi chuyện đã ngã ngũ. Chúng ta vì cái gã tự tìm đường chết kia mà cạn một ly, coi như tiễn đưa cậu ta vậy. Trương Mông Mông phì cười, Tiểu Mộng. Cậu thâm thật đấy. Nhưng tớ thích, nào, cạn ly, Trình ăn uống liền ba ly, trêu chọc, cái tên Gia Cát Uyên này cứ tưởng mình giỏi lắm. Đòi đối đầu với Cơ gia Cơ đấy, bây giờ thì hay rồi, hối hận chưa con? Liễu Ngọc lắc đầu, cậu ta không phải hối hận, mà là biết mình sắp chết rồi. Ha, Liễu Ngọc, câu này của cậu đúng là chí lý. Mọi người đều cười lớn, Chu Húc ngồi giữa cũng vui vẻ tự thưởng cho mình hai ly. Gia Cát Uyên, nhìn thấy chưa? Đó chính là thế lực của Cơ gia. Đâu phải hạng gia tộc sa sút như nhà anh có thể sánh được. Trên sân khấu, Gia Cát Uyên mồ hôi vã ra như tắm, chân chân nhìn Cơ Tử Khanh dẫn người bao vây lại. Thôi xong, lần này thì tiêu thật rồi. Cơ Hoài An chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, lôi cậu ta ra ngoài xử đi, để cho tất cả mọi người biết kẻ gián đến gây chuyện với Cơ gia sẽ có kết cục như thế nào. Cơ Tử Khanh liếc nhìn Gia Cát Uyên như nhìn một cái xác không hồn, lạnh lùng ra lệnh, người đâu, đưa đi. Rõ, người Gia Cát Uyên run lên một cái, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng để không bị ngã khuỵu xuống. Dưới đài, Trần Mặc nốc cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly, nhìn tin nhắn trên điện thoại, mỉm cười nói, thằng bé rèn luyện thế là đủ rồi, đến lúc chúng ta lên sân khấu biểu diễn rồi. Và đúng lúc này, Cơ Hoài An liếc qua Trần Mặc, đột nhiên lên tiếng, đợi đã. Cơ Tử Khanh hượng lại, thắc mắc, có chuyện gì thế ba? Ánh mắt Cơ Hoài An nheo lại, vẫn còn chút rác rưởi chưa dọn sạch, sẵn tiện thanh lý luôn một thể. Nói rồi, Cơ Hoài An bước đến trước mặt Trần Mặc, cười lạnh, chính cậu là người dẫn Gia Cát Uyên đến đây gây chuyện phải không? Tôi không nhớ Cơ gia có mời hạng người như cậu. Thôi được, đã chọn đến Cơ gia gây sự thì phải có gan chịu hậu quả. Con trai, lôi cả hắn ra ngoài xử luôn đi. Cơ Tử Khanh hơi gật đầu, thậm chí không thèm nhìn Trần Mặc lấy một cái, tùy ý phẩy tay ra lệnh cho đám đàn em. Gia Cát Uyên nghiến răng phẫn nộ hét lên, có việc gì cứ nhắm vào tôi đây này. Chuyện này không liên quan gì đến ba tôi cả. Ba cậu, Cơ Hoài An sững người, ông ta nhìn Trần Mặc thấy tuổi tác cũng ngang ngửa với Gia Cát Uyên kia mà. Lúc này, Trần Mặc cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng, ừ, chính tôi dẫn thằng bé đến đây để đòi lại công bằng. Cơ gia các người bắt nạt người quá đáng, nếu không để thằng bé xả được cục tức này, nó sẽ bị ám ảnh tâm lý cả đời mất. Cơ Hoà An gật đầu, được, cậu thừa nhận là tốt rồi. Tử Khanh, hành động đi. Rõ, trong khi người của Cơ Tử Khanh định ra tay, Lãnh Phong lẳng lặng bóp nát ly rượu trong tay, cơ bắp toàn thân căng cứng. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ phía cửa đột nhiên vang lên một giọng nói dõng dạc. Chủ tịch tập đoàn Dương Thị Thủ Đô, ông Dương Phàm đã đến. Người sướng tên cố tình kéo dài giọng và lên cao tông. Vì ông ta qua rõ Dương Phàm khác hẳn với những vị khách có mặt ở đây. Vị này chính là người của phe Thiên Tuyển Tinh. Tập đoàn Dương Thị tuy mang họ Dương nhưng thực chất 100% cổ phần đều do Cơ gia nắm giữ. Dương Phàm chỉ là người đại diện đứng tên cho Cơ gia mà thôi. Người của nhánh Thiên Tuyển Tinh đến, chẳng lẽ không phải là nể mặt Cơ gia hết mức sao? Tử Khanh, con đợi một lát. Cơ Hỏa An vội vàng chỉnh đốn trang phục, đứng dậy ra nghênh đón. Đây mới là người của nhánh chính, so với hạng cáo mượn oai hùng như nhánh phủ của ông ta thì người ta đẳng cấp hơn gấp vạn lần. Chỉ thấy một vị Dương tổng béo mốc míp, mặt mày đầy mồ hôi bước vào, đôi mắt láo liên tìm kiếm khắp nơi. Đột nhiên ông ta nhìn thấy chiếc bàn ở hàng đầu tiên, trong mắt bỗng tràn ngập vẻ vui mừng khôn xiết. Ông ta chẳng thèm đoái hoài đến Cơ Hỏa An đang ra đón, hớn hở chạy đôi chân ngắn của mình về phía trước, vừa chạy vừa gọi, "Trần tiên sinh, cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi." Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Trần Mặc thản nhiên ngước mắt nhìn Dương Phàm, nhíu mày hỏi, "Ông là?" "Dương Béo, trước đó khi Trần Mặc vừa xuống máy bay và được sắp xếp ở khách sạn, Cơ Diệp Mân đã đến thăm anh, và Dương Phàm chính là một trong những người đi cùng." Kể từ khi tận mắt chứng kiến vẻ khép nép của Cơ Diệp Mân trước mặt Trần Mặc, Dương Phàm đã nhận ra ngay vị này không hề tầm thường. Trần Mặc từng nói chuyện với ông ta vài câu, trước mặt Trần Mặc, ông ta luôn tự xưng là Dương Béo. Nhất quyết không để Trần Mặc gọi mình là Dương Tổng, bảo rằng làm thế sẽ tổn thọ. Đây không phải là lời khách sáo, ngay cả ngũ lão tinh Thiên Tuyển Tinh còn phải gọi một tiếng anh Mặc, thì ông ta là cái thá gì mà dám để người ta gọi là Dương Tổng. Là tôi đây, Trần tiên sinh, không ngờ ngài vẫn còn nhớ tôi. Dương Phàm cười híp cả mắt lại, chỉ mình ông đến thôi à, Trần Mặc nhướng mày hỏi. Không, không ạ, tôi đến trước một bước, tiểu thư sợ ở đây xảy ra chuyện nên bảo tôi đến ổn định tình hình trước. Họ sẽ đến ngay sau đây thôi. Dương Phàm cung kính nịnh bợ. Cơ Diệp Mân từng nhắc với ông ta về việc Trần Mặc đến dự đám cưới Cơ Tử Mặc, lòng ông ta lại rộn ràng, chủ động xin đến trước xem có chuyện gì không. Lúc này, Cơ Hoài An cũng đã vội vã chạy tới, hồn hển gọi, Dương. Dương Tổng, phù, ngài đừng chạy nhanh thế chứ. Cơ Hoài An đi đến trước bàn, liếc nhìn Trần Mặc với vẻ khinh miệt, rồi quay sang cười nịnh nọt với Dương Phàm, Dương Tổng, mời ngài vào phòng khách quý trò chuyện. Đây là chỗ của bọn trẻ ăn cưới, với thân phận của ngài, ngồi ở đây không tiện chút nào. Nào ngờ, Dương Phàm vốn đang tỏ vẻ hòa nhã bỗng chốc xa sầm mặt mũi, bày ra bộ dạng bề trên hống hách, liếc xéo Cơ Hoài An mà quát, mày là cái thằng nào? Không thấy tao đang nói chuyện với Trần tiên sinh sao? Cơ Hoài An trợn mắt há mồm, không khỏi ngây người, tôi. Tôi là Cơ Hoài An của nhà họ Cơ đây mà, không phải ngài vì tôi mà đến sao? Cơ Hoài An, Cơ Tử Mặc là con trai ông. Dương Phàm nhướng mày hỏi, a, đúng, ngài nhớ ra rồi. Cơ Hoài An đại hỉ, ừ, Dương Phàm ngạo mạn gật đầu. Sau đó hoàn toàn phớt lờ Cơ Hoài An, tiếp tục ghé sát vào trước mặt Trần Mặc, cười nịnh nọt, Trần tiên sinh, ngài xem việc bên này cần tôi xử lý một chút, hay là... Đợi hắn đến đi, để hắn đương diện xử lý với tôi. Chuyện người nhà hắn gây ra, hắn phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Trần Mặc nhàn nhạt nói, ai, được được, tôi hiểu rồi. Dương Phàm cẩn thận từng ly từng tí, vậy tôi ra ngoài đón trước nhé. Đi đi, Trần Mặc phẩy tay, Dương Phàm liền hớn hở chạy vội ngang qua người Cơ Hoài An, hướng về phía cửa. Chỉ để lại Cơ Hoài An và Cơ Tử Khanh đứng ngây ra tại chỗ, khóe mắt giật giật, những người khác có mặt cũng kinh ngạc vô cùng. Dương Phàm vậy mà lại đến tìm hắn, không chỉ một người phải kinh hãi rớt cả kính. Mặc dù Dương Phàm không phải người nhà họ Cơ, nhưng cũng được tính là người thuộc hệ phái nhà họ Cơ. Tại sao hắn lại cung kính với Trần Mặc như vậy? Cơ Tử Mặc và Cơ Tử Khanh cùng đám người xung quanh không khỏi nghi ngờ. Cơ Hoài An lúc này cũng có chút lúng túng. Dù sao Dương Phàm cũng là găng tay trắng do đích thân nhà chính họ Cơ bồi dưỡng. Một kẻ thuộc nhánh phụ như ông ta không dám không nể mặt. Chẳng lẽ là mối quan hệ nhân mạch trước đây của nhà Gia Cát? Dù sao nhà Gia Cát trước đây cũng là gia tộc hàng đầu. Lúc này, mọi người trong đại sảnh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Vị Dương Tổng mà ngay cả chủ gia nhà họ Cơ cũng phải khách khí kia, sao hình như lại là nhắm vào Trần Mặc mà đến? Chu Du Mộng Kỳ quái hỏi, chắc là, không phải đâu, biết đâu trước đây từng gặp qua một lần, vừa rồi chỉ là chào hỏi xã giao thôi. Trình An Cục Tác bất an nói, chắc chắn là vậy rồi, một đại lão mà ngay cả chủ gia nhà họ Cơ cũng phải khách khí, sao có thể vì kẻ phế vật do Gia Cát Huyên mang tới được. Trương Mông Mông có chút mắt bình tĩnh, nếu thật sự là nhắm vào Trần Mặc mà đến, thì e rằng chúng ta phải đánh giá lại Gia Cát Huyên rồi. Liễu Ngọc cau mày nói, tập đoàn Dương Thị ở Đế Đô cũng là doanh nghiệp lớn hàng đầu. Những người có mặt ở đây có tài sản vượt qua Dương Phàm không quá 5 người. Nếu có tầm quan hệ này, thì Gia Cát Huyên chắc chắn không thể coi là phế vật được. Hừ, theo tôi thấy, biết đâu là tìm diễn viên ở đâu đó tới diễn kịch. Trương Mông Mông lầm bầm, cô nghĩ chủ gia nhà họ Cơ già lầm cầm rồi sao? Ông ấy có thể nhận nhầm loại đại lão này sao? Liễu Ngọc phản bác, vạn nhất thì sao? Tôi dù sao cũng không tin người Gia Cát Huyên mang tới có bản lĩnh gì. Trương Mông Mông vẫn cứng miệng, thực tế... Liễu Ngọc nhận ra cô ta đã bắt đầu hoảng rồi. Nếu chuyện này là thật, e rằng cả bàn này của họ sẽ không ai có kết cục tốt. Nhiều người nhìn thấy rõ mồn một, lúc này cả người Chu Húc đều đang run rẩy. Hắn cũng được coi là một nhân vật có số má trong vòng tròn này, chức vụ không thấp, đương nhiên nhận ra tổng tài của tập đoàn Dương Thị. Dương Phàm đó tuyệt đối không phải diễn viên đóng giả, mọi chuyện có vẻ không ổn rồi. Chu Húc lại một lần nữa hoảng sợ, hy vọng nhà họ Cơ chịu được áp lực, xử lý được Trần Mặc. Lúc này áp lực cũng rất lớn đối với Cơ Tử Mặc và Quách Cúc Dương. Chồng à, ba ấy, sẽ không vì vị Dương Tổng gì đó mà bỏ qua cho Gia Cát Huyên chứ? Quách Cúc Dương run giọng hỏi. Không biết, đừng hỏi anh, Cơ Tử Mặc phiền não nói. Khoảnh khắc này, Cơ Tử Mặc đột nhiên thấy hối hận vì đã cưới Quách Cúc Dương. Đúng là đã rước về cho hắn và nhà họ Cơ một rắc rối lớn. Cơ Tử Khanh nhỏ giọng hỏi, ba, vẫn tìm người chứ? Ánh mắt Cơ Hoài An âm trầm bất định. Nhìn Trần Mặc đang ngồi ung dung tự tại bên bàn tiệc, nhất thời lại có chút khiếp sợ. Trần Mặc quen biết Dương Phàm, muốn ngay lập tức đuổi hắn đi thì chắc chắn không được, làm vậy là vả vào mặt Dương Phàm. Nhưng nếu không làm gì, thì gia đình họ sau này sẽ không còn chỗ đứng ở Đế Đô nữa. Suy tính một hồi, Cơ Hoài An nghiến răng nói, đuổi người ra ngoài. Sau đó ba sẽ đi giải thích tình hình với Dương Tổng. Ba không tin đã xảy ra chuyện lớn thế này mà Dương Tổng lại không hiểu cho ba. Cơ Tử Khanh gật đầu, cũng cảm thấy nên tiếp tục đuổi người. Chẳng qua chỉ là một Dương Phàm, nói trắng ra cũng chỉ là người ngoài, Cơ Diệc Mân chưa chắc đã quá coi trọng. Cơ Tử Khanh đang định ra tay, đột nhiên ngoài cửa lại truyền đến một tiếng thông báo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lương Thực Hồng Hưng Thượng Hải, Cốc Thụy Tường, Cốc Tổng đến. Ngay sau đó, cả đại sảnh xôn xao, Cốc Tổng nào Cơ, trời đất, Cốc Tổng của Tập đoàn Lương Thực Hồng Hưng sao? Sao ông ấy lại đến đây? Đây mới thực sự là đại lão đời đầu này, hơn 20 năm trước từng đánh trận chiến lương thực với nước ngoài và giành chiến thắng vang dội đấy. Trong đám đông lưu quý tộc, đã có người không ngồi yên được nữa. So với một người đại diện như Dương Phàm, Cốc Thụy Tường mới là nhà doanh nghiệp lớn lừng lẫy cả nước. Cùng là người thuộc hệ phái Thiên Tuyển Tinh, Dương Phàm chỉ có thể coi là cấp dưới của nhà họ Cơ, còn Cốc Thụy Tường chính là đối tác hợp tác. Chỉ thấy dưới sự thấp tùng của mấy thuộc cấp, Cốc Thụy Tường sải bước đi vào. Ông mặc bộ đồ tôn trung sơn, dù đã gần 70 tuổi, đầu tóc bạc phơ, nhưng vẫn vô cùng tinh anh, còn tráng kiện hơn cả đám sinh viên mới tốt nghiệp. Quả nhiên đúng là Cốc Tổng, nhà chúng ta đâu có giao tình gì với ông ấy nhỉ? Cơ Hoài An kinh ngạc, vị này là một trong những thành viên cốt cán thực sự của hệ phái Thiên Tuyển Tinh, sao lại chạy đến đám cưới của hậu bối như Cơ Tử Mặc? Mà Cơ Tử Mặc đột nhiên có dự cảm chẳng lành, Dương Phàm đến trước đó dường như là vì Trần Mặc, không lẽ vị này cũng vậy sao? Cốc Tổng, sao mày lại đích thân đến đây? Cơ Hoài An vội vàng nghênh đón, Cơ Tử Khanh cùng Cơ Tử Mặc và Quách Cúc Dương cũng vội vã đi theo. Xét về tư cách, bối cảnh, nhân mạch hay tài sản, e rằng trong cả hội trường này không tìm được ai sánh bằng Cốc Thụy Tường. Đặc biệt là chiến tích dẫn đầu đánh thắng trận chiến lương thực hơn 20 năm trước của ông, vị thế đó lại càng siêu nhiên. Cốc tổng, cảm ơn ngài đã đến dự đám cưới của tôi và Hiền Thê. Cơ Tử Mặc vội vàng cười nịnh nọt. Quách Quốc Dương cũng nịnh bợ, Cốc tổng, ngài có thể đến dự đám cưới của chúng cháu, đúng là phúc đức ba đời của chúng cháu ạ. Nhưng Cốc Thụy Tường nhìn cũng chẳng thèm nhìn mấy người này, cũng giống như Dương Phàm, ông không ngừng tìm kiếm gì đó trong đại sảnh. Cốc tổng, ngài tìm gì vậy? Cháu có thể giúp ngài tìm. Cơ Tử Khanh cười nói, tôi đi tìm Trần Tiên Sinh, ngài ấy ở đâu? Cốc Thụy Tường trầm giọng hỏi. Trần Tiên Sinh, Cơ Tử Khanh nuốt nước bọt, Trần Tiên Sinh nào ạ? Trong lòng Cơ Tử Mặc chuông cảnh báo vang lên inh ỏi. Cầu trời khẩn Phật đừng là Trần Mặc, nếu thật sự là hắn, thì đám cưới này của hắn sẽ trở thành một trò cười lớn nhất thiên hạ. Dĩ nhiên là Trần Mặc Trần Tiên Sinh rồi. Cốc Thụy Tường thốt ra một câu khiến đám người nhà họ Cơ chết lặng tại chỗ. Cơ Tử Mặc lúc này chỉ biết thở dài trong lòng, cái dự cảm chẳng lành đó quả nhiên đã thành hiện thực. Nhiều quyền quý phú hào bắt đầu thì thầm bàn tán, hèn gì dám mang người đến đám cưới nhà họ Cơ gây chuyện, hóa ra cũng có chút thực lực đấy. Lần này e là cậu thanh niên kia có thể lấy lại thể diện rồi. Tôi thấy chưa chắc đâu, dù sao Cốc Thụy Tường cũng chỉ là người trong hệ phái nhà họ Cơ, lẽ nào lại không nể mặt chủ gia sao? Đúng thế, dù là vì Trần Mặc mà đến thì cũng phải giữ vài phần thể diện cho chủ nhà chứ. Nhưng rất nhanh sau đó, một chuyện khiến họ phải rớt cả kính đã xảy ra. Chỉ thấy Cốc Thụy Tường gạt đám đông ra, bước đến trước bàn của Trần Mặc, xúc động đến đỏ cả mắt, chắp tay hành lễ, Trần Tiên Sinh. Thụy Tường cuối cùng cũng được gặp lại ngài rồi. Ông đã gần 70 tuổi, tóc bạc trắng đầu, nhưng khi gặp Trần Mặc lại cung kính như học trò gặp lại thầy giáo. Cả hội trường chỉ có Lãnh Phong cảm thấy việc Cốc Thụy Tường hành đại lễ như vậy không có gì là không ổn. Trần Mặc đúng là người thầy dẫn dắt cuộc đời của Cốc Thụy Tường. Năm đó trong trận chiến Lương Thực, chính Trần Mặc đã chịu đựng áp lực từ các phía, dẫn dắt đám người Cốc Thụy Tường giành thắng lợi và thành lập nên tập đoàn Lương Thực Hồng Hưng hiện nay. Ngày nay, người ta chỉ biết đến Cốc Thụy Tường mà không thấy bóng dáng Bạch Long Vương năm nào. Đó cũng là lý do tại sao Cốc Thụy Tường lại xúc động và hành đại lễ như thế. Chữ Tiên Sinh trong lời ông gọi thực chất mang nghĩa là người thầy. Thụy Tường, tôi đã không còn là Thiên Long Tinh của năm đó nữa. Ông cũng không cần phải hành đại lễ như vậy. Trần Mặc cười nói, không, trong lòng tôi, ngài mãi mãi là vị anh hùng đại tài đã dẫn dắt chúng tôi đánh thắng trận chiến Lương Thực. Tôi sẽ không quên ngài, quốc gia sẽ không quên ngài, và nhân dân cũng sẽ không quên ngài. Bộ vạn tuế y đó, cũng chỉ có ngài mới xứng đáng được Mặc. Đám giả chúng tôi ở tập đoàn Hồng Hưng vẫn luôn đợi ngài quay về đấy. Cốc Thụy Tường xúc động nói, ha, Thụy Tường, ông có tấm lòng như vậy là tôi vui rồi. Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. Ngồi xuống đi, Trần Mặc an ủi, vâng, Cốc Thụy Tường cung kính ngồi xuống, nhìn chàng thanh niên tuấn tú không có gì thay đổi so với 20 năm trước, lòng ông không khỏi xót xa. Vũ đài năm xưa, gió thổi mưa xa, hào khí ngất trời như mãnh hổ, giờ nhìn lại chỉ còn là ký ức xa xăm. Thời gian đối với ngày ấy thật tàn nhẫn, rõ ràng ngày ấy đã đứng trên đỉnh thế giới, ai mà ngờ được lại xảy ra biến cố ma quái như vậy. Cơ Tử Khanh ở bên cạnh vừa sắp xếp chỗ ngồi cho Cốc Thụy Tường, vừa nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt không thể tin nổi. Chuyện này là sao chứ? Cốc Thụy Tường sao lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với Trần Mặc? Rõ ràng ông ấy mới nên là người được nhận đại lễ chứ. Cơ Hoài An cũng không nghĩ thông được, ông ta không dám tin hỏi, Cốc. Cốc Tổng, ngài thật sự vì hắn mà đến sao? Đương nhiên rồi, Trần Tiên Sinh địa vị tôn sùng, tôi đến thăm ngài ấy có gì không đúng sao? Cốc Thụy Tường nói như thế đó là điều hiển nhiên. Hắn mà địa vị tôn sùng á, sao cháu chưa bao giờ nghe nói qua? Cơ Tử Khanh thấp giọng lầm bầm, một thanh niên trông mới chỉ ngoài 20. Nếu thật sự địa vị tôn sùng thì Cơ Tử Khanh không tin là mình không biết. Dù sao hắn cũng là một chiến thần năm sao. Những đại lão hàng đầu trong giới này, có ai mà hắn không biết chứ? Cơ Hoài An biết hôm nay muốn đổi Trần Mặc đi là điều không thể, bèn thấp giọng dặn dò Cơ Tử Mặc, lát nữa hãy khách khí một chút, mời Gia Cát Viên xuống. Hắn muốn bao nhiêu tiền thì cứ đưa bấy nhiêu. Quách Quốc Dương trợn tròn mắt, ba, sao có thể cứ thế mà bỏ qua cho hắn được? Chát! Cơ Hỏa An tắt thẳng vào mặt Quách Quốc Dương một cái, ở đây có chỗ cho cô lên tiếng sao? Cô tính là cái thứ gì chứ? Quách Quốc Dương lập tức sợ hãi ngậm miệng lại, oán hận nhìn về phía Gia Cát Uyên. Tất cả là tại cái tên đáng chết này, nếu không có hắn, mình đáng lẽ đã có một đám cưới thật hoàn mỹ. Hàng ghế sau, Chu Du Mộng và Trương Mông Mông cũng đầy nghi hoặc. Trần Mặc làm sao mà quen biết Cốc Thụy Tường được, mà nhìn bộ dạng của Cốc Thụy Tường, dường như đối với Trần Mặc đặc biệt tôn trọng. Điều này càng vô lý. Trần Mặc trẻ tuổi như vậy, sao có thể khiến đại lão như vậy cúi mình kết giao? Trình An thậm chí còn sợ đến mức mặt biến sắc, rít qua kẽ răng, cái ông Cốc Thụy Tường này bị lú lẫn rồi sao? Đám cưới của chủ gia bị người ta phá, ông ấy lại chạy đến nói đỡ cho kẻ phá hoại. Hắn thật sự sợ Gia Cát Uyên hoặc Trần Mặc nói xấu mình trước mặt Cốc Thụy Tường. Những nhân vật nhỏ bé như hắn, trước mặt đại lão như cốc thủy tường chẳng khác nào kiến cỏ, muốn diệt lúc nào cũng được. Liễu Ngọc cũng nhận ra Trần Mặc không hề đơn giản, hèn gì Gia Cát Viên dám đến phá đám cưới, hóa ra là vì tìm được chỗ dựa lớn thế này. Biết đâu, Gia Cát Viên có thể rút lui an toàn, thật sự đòi lại được thể diện. Liễu Ngọc thong thả mở miệng, chỉ dựa vào hắn, Trương Mông Mông cười nhạo, cho dù quen biết Cốc Thủy Tường thì đã sao? Đừng quên, nhà họ Cơ mới là chủ nhà, Cốc Thủy Tường đó chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ thôi. Không chỉ cô ta, mà cả Chu Du Mộng, Trình An, Chu Húc cũng không tin Gia Cát Viên có thể rút lui an toàn. Nếu không, mặt mũi nhà họ Cơ để đâu? Nào ngờ, lời của Trương Mông Mông vừa dứt, ngoài cửa lại vang lên tiếng xướng danh của nhân viên đón khách, Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Giang Bắc, Chu Sử, Chu Tổng đến. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bất động sản Hồng Hưng Đế Đô, Tưởng Thiên Sinh, Tưởng Đồng đến. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tài chính Bạch Long Đế Đô, Hàn Lập, Hàn Đồng đến. Nghe mấy cái tên phía trước, sắc mặt mọi người không đổi, nhưng khi cái tên cuối cùng vang lên, tất cả đều không thể ngồi yên. Chu Húc thậm chí còn nhảy dựng lên, không thể tin nổi, Hàn Lập sao lại đến đây? Trần Mặc nhướng mày, thấp giọng hỏi, Hàn Lập lão đệ này, 20 năm qua có vẻ phất lên dữ dội nhỉ? Lãnh Phong cười đáp, hà chỉ là phất thôi ạ. Qua lời giải thích của Lãnh Phong, Trần Mặc mới biết sau khi mình mất tích năm đó, các thế lực tranh giành tài sản của Mặc Uyển Tư Bản. Hàn Lập đã quyết đoán nghe theo kiến nghị của Cơ lão gia tử, hỏa tốc cắt đứt quan hệ giữa Mặc Uyển Chứng Khoán và Mặc Uyển Tư Bản. Ông thu nạp toàn bộ hơn 100 giao dịch viên thân tín của Trần Mặc về dưới trướng, thành lập tập đoàn tài chính Bạch Long. Những năm qua ông luôn theo sát nhà họ Cơ chinh chiến Nam Bắc, thực hiện vô số thương vụ bán khống và chiến tranh tài chính, thắng lợi không biết bao nhiêu lần. Ngày nay, Hàn Lập đã sớm được công nhận là chuyên gia giao dịch tài chính số 1 thế giới. Chưa kể, Hàn Lập còn từng là người dưới trướng Cơ lão gia tử. Ngay cả vị Thiên Tuyển Tinh đương nhiệm khi gặp Hàn Lập cũng phải khách khí gọi một tiếng chú Hàn. Mặc dù ông chỉ là một nhà giao dịch, nhưng với tư cách là lão thần từng phục vụ cả hai đời nhà họ Cơ, cộng thêm việc trong tay nắm giữ đội ngũ từng bán khống thành công các quỹ đầu tư và cả một quốc gia, ai thấy Hàn Lập mà chẳng phải kính nể vài phần. Cái tên Hàn Lập vừa truyền tới, đại sảnh liền xôn xao. Sắc mặt Cơ Hoài An có một khoảnh khắc mất kiểm soát. Những người nhà họ Cơ có mặt, ngay cả những bậc lão làng 70-80 tuổi cũng đều đứng dậy. Họ có thể dựa vào thâm niên trước mặt người khác, nhưng vị này là người từng hầu hạ Cơ Long Tượng lão gia tử, lại còn lập bao công trạng tài chính cho quốc gia. Trước mặt người như vậy, ai dám lên mặt tiền bối? Hàn Tổng, sao mày lại đến đây? Cơ Hoài An thấp thỏm lo âu hỏi. Chẳng lẽ vẫn là nhắm vào Trần Mặc mà đến? Những người khác trong nhà họ Cơ cũng căng thẳng nhìn Hàn Lập. Hàn Lập không nói một lời. Lạnh lùng bước đến trước mặt Trần Mặc. Ngay sau đó, bịch một tiếng, trước mặt bao nhiêu con mắt, Hàn Lập vậy mà lại quỳ sụp xuống trước mặt Trần Mặc. Chỉ thấy Hàn Lập nước mắt lưng tròng, nắm chặt nắm đấm, nghẹn ngào, "Trần tổng, xin lỗi ngài. Bao nhiêu năm qua, tôi đã không chăm sóc tốt cho Mặc Uyển Tư Bản. Tôi có lỗi với ngài." Hết chương 3095. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.